Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Thiên Cùng nói toạc ra. Cập nhật lúc 2012.30.28. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Trong miệng thốt ra bốn chữ về sau, thân ở vong chi trong quốc gia Đoan Mộc Thiên xuống đột nhiên đem không ngừng khuyết trương tử vong quốc gia, hướng phía bản thân ngưng tụ. Đem một cái quốc gia lực lượng, hóa thành một đạo công kích. Đây chính là hắn thành hoàng đến nay có khả năng chém ra, không? Nhất địch nhất thức. Tuy nhiên hôm nay chỉ có thể coi là sơ giai vô thượng, tuy nhiên đối thủ của hắn chỉ là một cái đỉnh phong linh chủ. Thế nhưng mà Đoan Mộc Thiên hạ hay vẫn là cố nén tử vong đối với thân thể phá hư, siêu việt lúc này cảnh giới cưỡng ép dùng ra cái này khủng bố nhất thức. Tốt vào lúc này thân thể đầy đủ cường đại, mặc dù tử vong không ngừng cắn nuốt sinh cơ cũng không có khả năng tại nhất thời bán hồi ở bên trong đem hắn tồn tại tánh mạng. Hoàn toàn tiêu hao hết. Giới ngục chi tử. Thông qua cử hổ trong miệng, rốt cuộc hộp ra bốn cách lại để cho người kinh hãi chữ. Trong nháy mắt, vong quốc gia độ cô đọng mà thành biến thành làm vô địch xu thế. Rốt cuộc tại Đoan Mộc Thiên nghiêng xuống dưới lực một kích phía dưới, hướng phía Thương Dạ hủy diệt tới. Lặng lặng cùng đợi, không có chút nào động tác. Chỉ là tùy ý quanh thân tan vỡ khí tức thêm đậm đặc tại thêm đậm đặc. Đang ở đó như chết không sinh nhất thức hoàn thành thời điểm Thương Dạ cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Kiếm, ta làm kiếm. Ta nếu vì kiếm, các thiên địa không có kiếm, nhiều loại vạn vật theo ta ý niệm đều muốn làm kiếm. Một thanh đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm khủng bố cử kiếm cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Để tam thức thần kiếm hợp nhất. Thân thần kiếm dung hợp làm một, hóa thành thông thiên tan vỡ chi kiếm, hóa thành hoành hành hết thảy vô đạo chi kiếm. Hắn mạnh nhất chiêu thức chính là muốn thông qua vô đạo lực lượng, vung chạm mà ra. Thấy như vậy một màn, Đoan Mộc Thiên mới tái phát ra vô địch nhất thức về sau lơ lửng nội tâm, rốt cuộc có chút chìm yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên không rõ vì cái gì cái này còn chưa tới hoàng giả thiếu niên, là như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc hóa thân đấy. Thế nhưng mà có thể lĩnh ngộ là tốt rồi, bởi vì như vậy đại biểu cho thiếu niên này không sẽ vẫn lạc tại chính mình một thức này phía dưới. Chém chết Thương Dạ. Tựu là muốn cũng sẽ không muốn đấy. Không nói tên thiên tài này tính toán là mình một trong phương tiềm lực đệ tử, tự là đối mặt Thanh Hà Tông cái này quái vật khổng lồ trả thù, cũng không phải hắn có thể nhận được xuống đấy. Người khác hoặc là không biết Thanh Hà Tông khủng bố thế lực, thế nhưng mà theo hư không chiến vực dạo qua bách niên hắn lại hiểu rõ. Nếu như đem những người kia toàn bộ triệu tập mà quay về, không nói có thể lập tức xưng bá thiên hạ, chỉ là độc kháng tam đại, thậm chí bốn đại tông môn đều là dễ dàng đấy. Nếu quả thật không cẩn thận chém giết Thương Dạ, hắn tuyệt đối chạy không khỏi cái này khủng bố thế lực mà liều chết truy kích đấy. Thế nhưng mà, chính mình cuối cùng nhất thức, bởi vì đã bị Thương Dạ tăng vọt khí thế nhen nhóm, mà không tự giác cưỡng ép dùng đi ra. Tuy nhiên không biết thiếu niên này đến cùng có hay không kế tiếp khả năng, thế nhưng mà hắn cũng không có cách nào thu trở lại rồi. Vì không đến mức đúc thành sai lầm lớn. Tại phát ra về sau, Đoan Mộc Thiên Hạ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Thương Dạ khả năng ngạnh kháng ra rồi. Hôm nay đang nhìn đến chuôi này thông thiên cử kiếm về sau, vốn có chút lơ lửng lo lắng cũng rốt cuộc để xuống. Đồng dạng không gian pháp tắc nhất thức. Hoàn toàn cùng kiếm hủy chư thiên, đồng dạng trung cực một kiếm, đã có hai cái không đồng dạng như vậy cảm giác. Giữa đường nội cường đại nhất tan vỡ cùng đảo bên ngoài không. Nhất địch lực lượng điệp ra thời điểm, vốn chỉ là hủy diệt chư thiên trung kết chi kiếm, cái lúc này lại muốn liền đại đảo thậm chí nghĩ chém chết. Thiên Cùng nói toạc ra. Cuối cùng, hóa thân vô đảo diệt kiếm. Điệp ra trung kết lực lượng. Ngưng tụ đảo bên ngoài tan vỡ. Chỉ có như vậy trạng thái xuống mới có thể chém ra nghiêng thế một kiếm. Tại đầy đủ mọi thứ tới hạn, hoa liệt đủ loại hạn chế, rốt cuộc tại vô hạn sinh mệnh, lại tới đã đến trên thế giới này. Giới ngục chi tử. Hóa tan thế giới với tư cách tử vong bổn nguyên. Thế gian thông cảm sở hữu tử vong chân ý đều trong một kiếm này hoàn toàn xuất hiện. Thiên cùng nói toạc ra. Thế gian cường đại nhất đạo nội tan vỡ, đồng đạo bên ngoài tan vỡ, hoàn toàn điệp ra vô địch nhất thức, chỉ có hóa thành trở thành vô đạo diệt kiếm thương dạ mới có thể chém ra cuối cùng nhất nhất thức. Hai chủng có thể được cho cái thế giới này ý cảnh bên trên cường đại nhất chiêu thức chỉ là tại trong nháy mắt. Rốt cuộc tại nơi này khôn cùng hoang mạc phía trên, va chạm rồi. Kinh thiên sóng lớn theo va chạm trung tâm không ngừng truyền ra, một đạo cảm giác tựa hồ ngang toàn bộ hoang mạc vạn dặm khe hở trực tiếp xuất hiện. Quanh mình phía trên căn bản cũng không có một điểm cát bụi xuất hiện. Bởi vì tại đây hai thức tuyệt đối chung kết, tuyệt đối tử vong lực lượng phía dưới. Sở hữu đồ vật đều được hoàn toàn tiêu tán. Va chạm nhất trung tâm đã từng xuất hiện qua cực đạo thiên thể được xưng thôn tính tiêu diệt hết thảy lỗ đen lần nữa hiện hiện. Chậm rãi lôi kéo lấy chung quanh hết thảy tất cả có thể thôn phệ đồ vật. Không gian mảnh vỡ lơ lửng tại hoang mạc trên không, vạn dặm phương viên thổ trên mặt đất. Vốn hư vô thật thể, vốn không có bất kỳ tồn tại có thể tra gặp không gian, vậy mà cũng có mảnh vỡ xuất hiện. Từng đoàn không có bất kỳ tánh mạng, chỉ là hỗn độn khí lưu theo vỡ vụn trong không gian, không ngừng phiêu linh mà ra. Bất luận là Đoan Mộc Thiên Hạ hay vẫn là Thương Dạ, hiển nhiên cũng biết những này hỗn độn khí lưu lai lịch. Hai người hai cách đồng tử, đều tại lỗ đen cùng hỗn độn khí chảy ra hiện một khắc, có chút co rút lại. Không nghĩ tới, một thức này khủng bố va chạm, vậy mà hình thành như vậy tuyệt đối hủy diệt. Nếu như không phải giờ phút này còn hóa thân trở thành thông thiên cử hổ cùng vô địch cử kiếm, chỉ sợ vừa rồi tràn đầy tan vỡ cùng tử vong dư ba cũng đủ để đem hai người bọn họ bị thương nặng. Bất luận là hỗn độn khí lưu còn là vừa vặn cái kia nhất sinh ra thiên thể lỗ đen, những vật này đều không tồn tại ở sở hữu đại thế giới cùng chủ giới bên trong. Chỉ có tại sinh linh tồn tại chi địa bên ngoài. Tại những cái kia ngôi sao đầy trời rắc cửu thiên bên ngoài mới có thể tồn tại vô hạn rộng lớn bên trong. Vô tận vũ trụ mới có thể sinh ra những vật này. Như vậy thế giới mới thật sự là vô hạn quảng đại thế giới. Tại đâu đó không có có sinh mạng có thể tồn tại, tựu là cường đại đến bất tử bất diệt trung cực cường giả cũng tuyệt đối không cách nào tại hoàn cảnh như vậy trong sinh tồn ít nhất một thời gian ngắn. Bởi vì chỗ đó, không có linh khí, không có có không khí, không có lực lượng. Sở hữu nên có hết thảy toàn bộ đều không có. Có, chỉ là những cái kia thôn phệ vô số khủng bố lỗ đen cùng tràn ngập sở hữu hỗn độn khí lưu. Rốt cục chờ đợi va chạm dư ba tán đi thời điểm. Thương Dạ nhìn xem phía dưới tan vỡ về sau hoang mạc, một loại kinh tâm cảm giác chậm rãi hiện lên đi ra. Tuy nhiên tại thông biển trong đế quốc chém ra vượt qua thiên cùng đạo diệt, vô địch phá giới. Thế nhưng mà lúc kia tại hóa thân đã trở thành vô đạo diệt kiếm, chỉ là một kiếm về sau tựu triệt để hôn mê rồi. Bởi vậy, đối với mình tạo thành khủng bố cảnh tượng, hắn là một điểm cũng không biết đấy. Dưới chân hoang mạc, cái lúc này đã toàn bộ hóa thành sâu không thấy đáy khổng lồ thiên khanh. Như vậy cảnh tượng chỉ có tại những cái kia ngoại vực thiên thần vẫn lạc đến đại thế giới thời điểm trải qua mãnh liệt nhất va chạm về sau mới sẽ xuất hiện đấy. Chỉ là hôm nay chỉ là hai vị có thể so với vô thượng va chạm tựu đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Trách không được tại đại thế giới bên trong. Sở hữu hoàng giả đều là trung cực tồn tại, bọn hắn tầm đó đơn giản sẽ không phát sinh va chạm. Di sơn đảo hải bị diệt vô số. Nói một chút cũng không uổng. Đoan Mộc Thiên Hạ lão tổ hay vẫn là hồi phục ngài thực lực chân chính. Tiếp tục như vậy chỉ sợ cái này phương thiên địa đều muốn qua đời. Đến lúc đó cái kia vô cùng nhiệt lực chỉ sợ đều gánh chịu tại ngươi trên người của ta. Khẽ cười khổ, tuy nhiên Thương Giả tu tập chính là tan vỡ chi đạo, là siêu thoát tam thiên đại đạo bên ngoài nhất lực lượng cường đại. Mặc dù nhân quả gia thân, mặc dù sát nghiệt kinh thiên, hắn có thể triệt để chém chết. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ chỉ có không cao hơn 20 tuổi, mặc dù tăng thêm kiếp trước Hứa Chấn tồn tại, thì ra là hơn 31 điểm. Cái này tuổi, hắn còn không cách nào coi thường tánh mạng tại trước mắt của hắn, bởi vì nguyên nhân của hắn mà tiêu tán mất. Cái lúc này, cái kia thông thiên tiếp đất ba đồng hắc hổ thời gian dần trôi qua bắt đầu nhỏ đi. Bất quá mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt, một cái toàn thân, không có một điểm khí thế chảy ra lão giả hình tượng. Lại lần nữa xuất hiện ở thương giả trước mặt. Ta là nên bảo ngươi giả kiếm tông tốt, hay vẫn là bảo ngươi tuyệt tử giả hoàng tốt đâu này. Không có để ý thương giả, mà là vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên. Với hắn mà nói, cái gọi là kinh thiên sát nghiệt căn bản là không coi là cái gì. Đã đến thực lực hôm nay tình trạng tựu có phải hay không tại chủ giới bên trong tựu là tạo hạ nhiều hơn nữa sát nghiệt, cũng không có cái gì thiên phạt các loại thứ đồ vật có thể khiển trách hắn đấy. Huống hồ, những cái kia cái gọi là lỗ đen thiên thể cùng hỗn độn khí lưu. Đối với thực lực chân thật vẫn chỉ là đỉnh phong thương giả mà nói, hoặc là rất khó ốp đấy. Thế nhưng mà đối với hắn như vậy thậm chí đã có thể tiến hành pháp tắc hóa thân cao giai vô thượng, căn vốn cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Sở muốn làm cũng không quá đáng tựu là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hiện tại Đoan Mộc Thiên xuống càng để ý tựu là cái này thương giả thực lực. Theo hắn lấy được tin tức đến xem. Trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi thọ. Thế nhưng mà, 20 tuổi vô thượng cường giả. Cái này, khả năng sao? 4 năm trước khi, đối kháng chính mình một vị tông sư tử tôn còn cần dược hoàng hiện thân trực tiếp nghĩ cách cứu viện. Mà 4 năm về sau hôm nay tựu là đỉnh phong linh tông, nửa bước vương giả tồn tại. Chỉ sợ liền hắn phân ra tan vỡ khí tức đều không thể thừa nhận. Tên gì theo ý của ngài? Bất quá! Ta hay vẫn là hy vọng ngài gọi tên của ta. Hôm nay, tại lúc này đây va chạm về sau. Thương giả rốt cuộc đem kiếm hủy chư thiên cùng hắn chí cường tiến giai kiếm kỹ thiên cùng đạo diệt triệt để hoàn thiện rồi. Cho nên trước mắt vị này có thể so với siêu thoát vô thượng đối với hắn coi như là không nhỏ ăn tình rồi. Đối với trợ giúp qua người của mình thương giả vĩnh viễn đều sẽ không quên đấy. Tốt. Linh Nhi thì thật coi như là của ta tử tôn. Đã ngươi cùng nàng nhanh muốn trở thành vợ chồng, vậy ngươi tính toán là thân nhân của ta rồi. Ta đây tựu xưng hô ngươi một tiếng Dạ Nhi. Có thể cùng như vậy một vị tương lai khả năng vô địch thiên hạ cường giả nhờ và chút quan hệ, mặc dù là đã có thể so với siêu thoát pháp hoàng cũng là rất để ý đấy. Đoan một lão tổ, vậy bây giờ chúng ta hay vẫn là đem cái này phương thiên địa chữa trị đi à nha. Đã Đoan Mộc Thiên hạ đã xưng hô hắn làm Dạ Nhi rồi. Cái kia thương giả cũng không nên tại gọi thẳng kỳ danh rồi. Hiện tại hắn để ý nhất, hay vẫn là cái này đã nghiền nát thiên chi hư không. Cho nên thương giả lại một lần nữa nói ra. Có chút nhẹ gật đầu, có lời gì có thể trở về rồi hãy nói. Tuy nhiên cũng là rất để ý, thế nhưng mà những cái kia sát nghiệt quấn thân, hay là đối với hắn có một điểm ảnh hưởng đấy. Đã kết cuộc đã tốt nhất hóa rồi, vậy bây giờ cũng cứ dựa theo thương giả ý tứ, đem hết thảy đều chữa trị về sau đang nói những thứ khác. Nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ là vung tay lên. Vốn chỗ này đã liền pháp tắc đều bị mẫn diệt hư không? Vậy mà thông qua Đoan Mộc Thiên hạ sau đó huy động chỗ tạo thành mấy trăm đạo trong cái khe không gian, lần nữa rót vào hoàn toàn mới pháp tắc, linh khí, lực lượng bao gồm nhiều nên có đồ vật. Mà theo những này phiêu miêu tồn tại không ngừng rót vào bên trên giữa không trung không ngừng thu nạp cùng một chỗ lỗ đen tựa hồ hấp thu tốc độ đã cản không nổi bổ sung tốc độ. Rốt cục đương khắp thế giới đều một lần nữa tràn đầy các loại tồn tại về sau, cái này phương thế giới cũng dần dần khôi phục vốn là bộ dáng. Tại còn không có phát triển khởi trước khi đến, lỗ đen liền trực tiếp một lần nữa mất đi tại ở giữa thiên địa. Mà những cái kia tính cả không gian khí lưu vô số khe hở, cũng bởi vì pháp tắc đợi một chút khôi phục, một lần nữa khép kín. Chờ đợi bên trên bầu trời hết thảy đều hoàn toàn ổn định về sau, Thương Dạ cũng rốt cuộc yên tâm đến. Không có người so xuyên Việt mà đến hắn càng có thể minh bạch những này khủng bố thiên thể uy lực. Đoan một lão tổ, ta muốn Linh Nhi bọn hắn cũng chờ nóng này. Vậy chúng ta tự phản trở về rồi hãy nói. Chính yếu nhất đồ vật đã bình thường, về phần phía dưới khủng bố thiên khanh. Bất kể là hắn hay vẫn là Đoan Mộc Thiên xuống, đều không có thời gian, không có năng lực đi chữa trị rồi. Nói sau, tại đây vốn là một chỗ tĩnh mịch chi địa. Mặc dù đã tạo thành như vậy phá hư, cái kia cũng sẽ không có cái gì quá không được đấy. Lại lần nữa xé sách hư không, chỉ lưu lại vô số hủy diệt quanh quẩn thiên địa. Mẫu thân, như thế nào lão tổ tông lại đột nhiên xuất hiện đây này? Hai người bọn họ đi ra ngoài, đến cùng có thể hay không thật sự sinh ra xung đột. Vũ gia trong phòng khách, Vũ Linh bất chủ ở Đoan Mộc Vận Ngữ bên người nói đâu đâu lấy. Nàng thật không ngờ, sự tình như thế nào sẽ biến thành tình hình như vậy. Tuy nhiên Vũ Linh lo lắng vạn phần thế nhưng mà Đoan Mộc Vận Ngữ lại có vẻ rất là yên ổn. Bưng lên trong tay trà thơm phẩm lại phẩm. Linh Nhi ngươi yên tâm đi. Lão tổ tông chỉ là đối với trước khi tiểu tử kia bỏ qua chúng ta Đoan Mộc gia tộc tôn nghiêm, mà hy vọng thoáng khiển trách thoáng một phát mà thôi. Sẽ không thật sự ra nguy hiểm gì đấy. Tuy nhiên trước khi Thương Giả xé sách hư không phủ xuống một thế giới khác. Thế nhưng mà Đoan Mộc Vận Ngữ cũng tuyệt đối không cho rằng cái kia là chính bản thân hắn thực lực nguyên nhân. 20 tuổi vô thượng hoàng giả. Có dù mới tin. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Các nước đế hội. Cập nhật lúc. 2012.30.29. Cho nên chuyện này tại nàng xem ra chỉ cần lão tổ tông cảm thấy trừng phạt vậy là đủ rồi, tự nhiên sẽ mang theo Thương Dạ phản trở lại. Dù sao hiện tại đại sảnh đã bị lão tổ tông bố trí xuống kết giới rồi. Người bình thường căn bản là vào không được đấy. Mà bọn hắn cũng căn bản cũng không biết đế quốc nhất vô thượng, nhất trí cao tồn tại đã từng hàng lâm qua tại đây. Đối với mẫu thân nghĩ cách, Vũ Linh coi như là so sánh tinh tường đấy. Thế nhưng mà nàng lại không cho rằng như vậy. Bởi vì Vũ Linh biết rõ Thương Dạ thật sự có thể diệt sát vô thượng khủng bố thực lực. Lúc trước một đời trước đệ nhất thiên tài, 50 năm trước liền đã thành tựu vô thượng cái thế tồn tại bà ma diễn ngày đó Phật, không phải là bị hắn một kiếm chém chết sao? Thiên mới thành tựu vô thượng về sau, bản thân uy năng muốn vượt qua thường nhân quá nhiều. Cho nên lúc kia bà ma diễn ngày đó Phật tuyệt đối là một vị có thể so với trung giai vô thượng siêu cấp tồn tại. Thế nhưng mà như vậy võ giả lúc đó chẳng phải vẫn lạc sao? Vũ Linh lo lắng tựu là Đoan Mộc Thiên Hạ làm cho Thương Giả quá ác, nhắm chúng hắn dùng ra khủng bố như vậy một kiếm. Đến cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương cục diện. Bất quá hiển nhiên, như vậy thì không cách nào đối với mẫu thân nói. Rốt cục, đang đợi đã nôn nóng bất an thời điểm. Đại sảnh trong hư không, một đạo khe hở chậm rãi xuất hiện. Tại Vũ Linh lo lắng dưới ánh mắt, tại Đoan Mộc Vận Ngữ lạnh nhạt dưới con mắt. Đoan Mộc Thiên tiếp theo chân đạp đi ra theo sát phía sau, Thương Giả cũng là chậm rãi rời đi cái kia đạo vết nứt không gian. Cái lúc này, nhìn xem tựa hồ không tổn hao gì hai người, hai mẹ con người biểu lộ lại là biến đổi. Bất đồng chính là, Vũ Linh là vẻ mặt yên tâm chi sắc. Mà Đoan Mộc Vận Ngữ, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc biểu lộ. Lão tổ không là muốn đi giáo huấn tiểu tử này sao? Thế nhưng mà lại tại sao có thể như vậy hào không bất cứ thương tổn gì tựu lại để cho hắn trở lại đâu này? Bất quá, tựu là có nhiều hơn nữa nghi hoặc, nàng cũng sẽ không biết đi chất vấn tổ tông đấy. Không nói có hay không thực lực như vậy, tựu là có, nàng cũng không thể đấy. Bởi vì nàng thiếu nợ vì lão tổ tông này thật sự nhiều lắm. Lặng lặng đi đến Thương Dạ bên người, hơi chút dò xét một lúc sau, Vũ Linh mới thoáng phóng khoáng tâm. Nhìn xem quay chung quanh tại bên người Vũ Linh thương giả ấm áp cười. Không có có điều cố kỵ chung quanh mọi người ánh mắt trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Nhạc mẫu đại nhân, ngài khảo nghiệm hiển nhiên ta đã thông qua được, không biết hiện tại tại ta là không phải có thể như vậy gọi ngài. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc hình dáng con gái, Đoan Mộc Vận Ngữ bất đắc dĩ cười. Con gái đều là người của ngươi rồi, ta ở đâu còn có thể không đồng ý. Nói thật, đối với cái này con rể kỳ thật Đoan Mộc Vận Ngữ là đánh trong tưởng tượng ra thích đấy. Dù sao vài lần toàn bộ thiên hạ tựa hồ có thể tại thân phận địa vị cùng thực lực tài tình lên áp chế thiếu niên này một bậc, không phải cơ hồ mà là căn bản cũng không có. Chỉ là trước kia lão tổ tông tại biết được thương giả muốn tới thời điểm đã từng tự mình hiện thân nói muốn giáo huấn thoáng một phát hắn. Cho nên Đoan Mộc Vận Ngữ lúc này mới như vậy đối đãi thương giả đấy. Hôm nay tựa hồ lão tổ tông đều đã đồng ý thương giả, nàng kia càng thêm không có cản trở lý do. Nghe được mẫu thân, Vũ Linh dáng tươi cười cũng càng ngày càng điềm mật, ngọt ngào rồi. Giả nhi, muốn lấy đi Linh nhi, xính lễ cũng không ít. Cái lúc này, một mực không nói gì Đoan Mộc Thiên xuống, lại đột nhiên mở miệng nói ra. A, không biết lão tổ tông ngài muốn cái gì xính lễ đâu này. Chỉ cần ta thương giả có, cũng có thể lấy đi. Chỉ cần hắn thương giả có, cũng có thể lấy đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mà ngay cả một câu đều không có qua Vũ Thiên Hạo đều lộ ra thỏa mãn thần sắc. Xem ra thiếu niên này thật sự thật sâu yêu lấy nữ nhi của mình. Bằng không thì cũng sẽ không biết nói thẳng ra như vậy đến. Bất quá Đoan Mộc Thiên Hạ nhưng chỉ là lắc đầu. Xem thương giả cùng Vũ Thiên Hạo vợ chồng cũng là hơi sững sờ. Bọn hắn cho rằng đây cũng chỉ là Đoan Mộc Thiên Hạ tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới tựa hồ là thật sự nghĩ muốn cái gì xính lễ. Bất quá thoáng vừa nghĩ lại, Đoan Mộc Vận Ngữ tựa hồ tự nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc biểu lộ thời gian dần trôi qua biến thành hiểu rõ thần sắc. Không biết lão tổ ngài nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật. Thương giả không có phiền cảm giác cái gì, mà là trực tiếp hỏi lên. Trong lòng của hắn, Vũ Linh giá trị không phải bất luận cái gì có thể cân nhắc đấy. Cho nên chỉ cần hắn có, như vậy cũng có thể muốn tới. Huống hồ dùng hắn giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, thế gian đã ít có hắn không chiếm được rồi. Ta cần, không là vật gì, mà là ngươi bang trợ chúng ta Đoan Mộc Hoàng thất trợ giúp Vũ gia, thậm chí là bang trợ các ngươi thương giả cùng cả cái Viêm Thiên Đế quốc làm một việc. Sự tình hơi khẽ cau mày, không biết bộ dáng gì nữa sự tình, thậm chí ngay cả hắn thực lực này có thể so với siêu thoát vô thượng linh hoàng cũng không cách nào làm được. Đoan Mộc lão tổ, thực lực của ta ngài cũng hiểu rõ. Nếu như ngài đều không thể làm được, như vậy ta chỉ sợ. Không phải thương giả tự coi nhẹ mình, mà là hắn đối với mình xem so sánh tinh tường. Tại người cần hắn tự mình ra mặt giải quyết sự tình, cuối cùng cơ hồ đều diễn biến thành đại chiến nhất lưu. Đối với phiền toái, hắn là nhất chán ghét rồi. Cho nên thà rằng trả giá rộng lượng đồ vật, thương giả cũng không muốn tùy tiện đi lấn vào sự tình gì. Mà Đoan Mộc Thiên xuống, với tư cách đã từng Viêm Thiên Đế quốc người sáng lập. Tại vì mấy trăm năm thời gian đối với nhân tình ở giữa biểu hiện hiển nhiên cũng hết sức hiểu rõ. Cho nên đang nhìn đến thương giả biểu lộ về sau, tự nhiên cũng có thể hơi chút đoán ra cái gì đến. Chuyện này không phải phiền toái như vậy, chỉ là bởi vì toàn bộ hoàng thất chính giữa chỉ có ngươi thích hợp nhất mà thôi. Cho nên ta mới nghĩ tới ngươi. Huống hồ cái này đối với các ngươi thương gia cũng là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Có lẽ là bởi vì đã nghe được sự tình không phiền toái, có lẽ là đã nghe được đối với thương gia cũng có ít, thương giả rốt cuộc tại trầm ngâm sau một lát, khẽ gật đầu. Chứng kiến bộ dáng của hắn, Đoan Mộc Vận Ngữ tựa hồ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mà Đoan Mộc Thiên xuống, lại thủy chung đều là cái kia vẻ mặt hiền lành bộ dạng. Ngôn ngữ có vần điệu, ngươi đem sự tình nói cho Dạ Nhi. Có vãn bối tại bên người, tự nhiên không cần hắn cái này lão tổ tông đi giải thích rồi. Gật. Quay người đối với Thương Dạ thời gian dần qua nói. Tuy nhiên nàng cũng có một ít nghi hoặc, vì cái gì cái này lão tổ tông sẽ nhớ khởi lại để cho cái này chỉ có điều tông sư thực lực con rể dẫn đầu bọn hắn Viêm Thiên Đế quốc đi vào trong đó đấy. Thế nhưng mà đã lão tổ tông nói tất cả như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Làm một cái vãn bối, nàng cũng chỉ có dựa theo lão tổ tông ý tứ đi làm. Nghe Đoan Mục vận ngữ tự thuật, Thương Dạ rất nhanh tự hiểu rõ ra. Khó trách trước khi chưa từng nghĩ đến qua hắn, mà là đang đại chiến một hồi, hiển lộ có thể so với vô thượng thực lực về sau, Đoan Mục thiên hạ mới đột nhiên nghĩ đến hắn. Kỳ thật cả chuyện, không tính rất phức tạp. Nếu như ngắn gọn quy nạp, cái kia chính là cần Thương Dạ đại biểu Viêm Thiên Đế quốc bài danh cuộc chiến. Thế nhưng mà chuyện này đền đáp lại tạp nói, vậy cũng thì phiền toái. Bởi vì này trong đó, liên lụy đến quốc gia căn bản là không chỉ có chỉ là Thanh Hà cảnh nội rất nhiều đế quốc. Lần này đại hội bao dung phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Có thể nói, phàm là trên cái thế giới này có thể trở thành nhất lưu đế quốc những cái kia cường đại đế quốc đều tới tham gia cái này tại toàn bộ đại thế giới nội đặt thứ tự đại hội. Tuy nhiên đây chỉ là hư danh, thế nhưng mà sở dĩ thành tựu đế quốc mà không phải trở thành tôn môn, vì cái gì không phải là những này hư danh sao? Với tư cách Viêm Thiên Đế quốc lão tổ tông cùng khai sang giả, Đoan Mục thiên hạ càng là thập phần chú trọng lần này thi đấu. Bọn hắn những này còn sống đã ngoài ngàn năm tồn tại, hoặc là cũng chỉ có những sự tình này quan vinh quang sự tình mới có thể lại để cho bọn hắn để ý. Lúc trước mộng rơi đế quốc cái vị kia tam tai lão tổ tông Thiên Diễn Hoàng cho nên trợ giúp Thương Dạ, vì cái gì không phải là hy vọng Thương Dạ tại vĩ đại về sau có thể nhớ rõ lúc trước trợ giúp mà chiếu cố bọn hắn mộng rơi đế quốc thoáng một phát à. Đoan Mục lão tổ y theo ngài tu vi, vì cái gì không tự mình tiến đến đâu này? Mặc dù nhưng cái thế giới này những cái kia đế quốc không hề giống Thương Dạ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không có khủng bố đến hoàng giả khắp nơi trên đất đi trình độ. Mặc dù từng cái tham gia đại hội nhất lưu đế quốc sau lưng đều có một vị vô thượng tồn tại, thế nhưng mà tại vị này có thể so với siêu thoát siêu cấp linh hoàng trước mặt, những cái kia cũng chỉ có điều tự là một ít hơi chút có thể vào khỏi pháp nhãn võ giả mà thôi. Muốn cho hắn rất nghiêm túc đối đãi, hay vẫn là hơi ngại không đủ đấy. Đại hội không phải như ngươi nghĩ đơn giản, chỉ cần có thực lực có thể áp đến hết thảy. Sở dĩ xưng là đế quốc đại hội, mà không phải cường giả đại hội cũng là bởi vì những cái kia lão tổ tông cấp bậc đích nhân vật là tuyệt đối không cho phép xuất hiện đấy. Không cho phép lão tổ tông xuất hiện. Cái này cái gì đạo lý? Xem đã minh bạch Thương Dạ nghi hoặc, Đoan Mục thiên hạ nhẹ nhàng thở dài tiếp tục mở miệng giải thích nói. Từng cái đế quốc lão tổ tồn tại đều là với tư cách trấn áp quốc gia số mệnh, có thể cam đoan quốc gia không bị bị diệt cuối cùng nhất tồn tại, mà bọn hắn tự nhiên sẽ không giống người bình thường đồng dạng đơn giản xuất hiện trên chiến trường. Cho nên, sự hiện hữu của bọn hắn chưa bao giờ bị tính toán ở bên trong. Thoải mái nhẹ gật đầu, Thương Dạ cũng hiểu rõ ra. Cái gọi là đế quốc đại hội tiến hành bài danh, sắp xếp thì ra là thực lực chân chính, mà không phải những cái kia mũi nhọn chiến lực. Dù sao nếu để cho một vị tam tai cường giả trực tiếp thành lập một cái nhỏ bé quốc gia, mà bằng vào hắn vô địch cá nhân thực lực, mặc dù cái này cái gọi là quốc gia chỉ có một mình hắn. Như vậy cái này đế quốc yêu nguyên có thể trở thành đệ nhất thiên hạ đế quốc. Làm ra kết quả như vậy, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề ư? Nếu như nếu có thể dựa vào chúng ta những người này thực lực, ta Viêm Thiên Đế quốc như thế nào lại chỉ là tại Thanh Hà cảnh nổi bài danh top 5 đây này? Tại toàn bộ màn mưa đại thế giới ở bên trong, chỉ là bài danh 17 xấu hổ địa vị đây này. Tối thiểu tại toàn bộ Thanh Hà cảnh nội có thể áp ta Viêm Thiên Đế quốc một đầu, cũng chỉ có Thiên Diễn Hoàng tồn tại mộng rơi đế quốc cùng Tiếu Nguyệt Hoàng thành lập từng tháng đế quốc rồi. Nghe thế phía trước một câu nói kia, Thương Dạ mỉm cười. Bởi vì theo trong lúc này, hắn đã nghe được vị lão tổ tông này oán niệm. Thế nhưng mà tại nghe phía sau lời nói thời điểm, hắn nụ cười kia lại hơi hơi cứng lại. Bởi vì theo những lời này ở bên trong, hắn cũng đã nhận được một tin tức. Cái kia chính là đều là bên trên thuộc đế quốc bảy đại đế quốc, vậy mà tồn tại hai vị siêu thoát cấp bậc linh hoàng cường giả. Buổi tối hai canh đoán chừng muốn muộn một chút, chuyện xế chiều hôm nay tình tương đối nhiều điểm. Mặt khác cầu cất chứa cầu đề cử cầu cổ vũ á. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Viêm Thiên Hoàng Thất. Cập nhật lúc 2012.30.29. Ta tin tưởng y theo thực lực của ngài, chỉ sợ ngài bằng hữu cũng có không tiểu vô thượng. Vì cái gì không thỉnh bọn hắn đến đâu này? Vô thượng bằng hữu đều là vô thượng. Dù sao thực lực còn tại đó, nếu như không có đối với chờ thực lực, cả hai là rất khó ở chung cùng một chỗ đấy. Đây là đế quốc đại hội, không phải chư cường đại hội. Chỉ có đế quốc hoàng bên trong đích người mới có tư cách đại biểu đế quốc đi tham gia đại hội. Của ta những cái kia hảo hữu đều là chút ít tuổi không lần ta lão quái vật, chẳng lẽ ngươi muốn ta đoan một trong hoàng thất người gả cho những cái kia lão quái vật sao? Nghe được Đoan Mộc Thiên Hạ thoáng có chút bất mãn thanh âm, Thương Giả xấu hổ cười, hắn cũng không biết mới tùy tiện hỏi thoáng một phát đấy. Chỉ là không biết, vì cái gì vị lão tổ tông này cũng có lớn như vậy tính tình. Chỉ là không biết, lần này thi đấu muốn ở nơi nào tiến hành đâu này. Đây mới là Thương Giả trước mắt chuyện quan tâm nhất tình. Nếu tại Thanh Hà cảnh nội cái kia còn dễ nói. Thế nhưng mà nếu như tại cái khác cảnh nổi, vậy bây giờ Thương Dạ còn thật sự có điểm không dám đi. Thanh Hà đỉnh núi một kiếm áp bốn vương khủng bố chiến tích, chỉ sợ sớm đã vì những thứ khác tứ đại siêu cấp tông môn biết được đi à nha. Tại Thanh Hà cảnh nổi, hoặc là nương tựa theo có thể so với vô thượng siêu cường thực lực, vẫn chưa có người nào có thể không biết làm sao được rồi hắn. Thế nhưng mà một khi bước ra tại đây, như vậy hắn liền đem nghênh đón mãnh liệt nhất đả kích. Tuy nhiên Thương Giả tự tin có thể kéo bất luận kẻ nào xuống nước, thế nhưng mà như vậy một cái giá lớn cũng thật sự quá lớn, không cần phải vì một cái thế tục cái gọi là thi đấu, mà trả giá nhiều như vậy. Cái này Dạ Nhi ngươi tựu không cần lo lắng. Lần này cử hành địa điểm tựu là tại chúng ta Thanh Hà cảnh nội. Nếu như không phải tại Thanh Hà cảnh nội, hắn cũng không dám lại để cho Thương Giả đi ra ngoài. Đã như vậy, ta cũng không nên tại chối từ rồi, như vậy lần này đại hội, ta tựu đại biểu chúng ta Viêm Thiên Đế Quốc rồi. Rốt cuộc Thương Giả hay vẫn là đáp ứng xuống. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn thiếu Đoan Mộc Thiên kế tiếp không lớn không nhỏ nhân tình, hơn nữa hắn đưa ra Vũ Linh xính lễ cái này một mảnh vụn. Cho nên Thương Giả cuối cùng quyết định đi tham gia cái này đổ bỏ đại hội rồi. Chứng kiến Thương Giả đáp ứng xuống. Đoan Mộc Thiên Hạ đã hình thành thì không thay đổi hiền lành trên mặt, cái lúc này cũng lộ ra một vòng vui vẻ nhất vui vẻ. Có thể đoán được tại những cái kia bất quá đều là chút ít tông sư tham gia, ngẫu nhiên một ít vô sỉ đế quốc thậm chí làm ra chí tôn đại hội ở bên trong, một cái có thể so với vô thượng khủng bố cường giả đến cùng có thể đi được rất xa. Như vậy, 5 ngày sau, các ngươi ngay tại Hoàng Cung tập hợp lên đường đi. Địa điểm ngôn ngữ có vần điệu cũng biết, đến lúc đó ngươi hỏi nàng là được rồi. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch. Lại lần nữa ngắm Thương Giả đồng dạng về sau, Đoan Mộc Thiên Hạ sau đó xé sách trước người hư không, đã đi ra tại đây. Tại hắn ly khai trong nháy mắt, đại sảnh chung quanh một mực tồn tại kết giới, cũng một thanh biến mất. Ngoài cửa đi vào vũ đồng ở bên trong một ít vũ gia cao tầng. Tựa hồ đối với kết giới sự tình, bọn hắn cũng không có hỏi đến ý tứ, chỉ là sau khi đi vào, hào khí cũng thoáng một phát náo nhiệt. 4 ngày sau đó, đế đô hoàng thành trong đại điện. Ở đằng kia Thiên đã đi ra Vũ gia về sau, Thương Dạ Tửu trong nhà lặng lặng làm bạn phụ thân mẫu thân ông ngoại 4 ngày thời gian. Từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn có thể lưu cho thân nhân thời gian đã càng ngày càng ít rồi. Cho nên, mỗi một khắc ở chung đều là di đủ chân quý đấy. Cũng vì vậy Thương Dạ tại đây trong 4 ngày triệt để thả chính mình. 4 ngày trong thời gian, không có tu luyện, chỉ có nhẹ nhõm. Không có tranh đấu, chỉ có bình thản. Không có tiếng động lớn rầm rĩ, chỉ có yên lặng. Đứng tại trước đại điện kéo Vũ Linh cánh tay, nhưng vẫn không có bước ra cái kia một bước cuối cùng. Xoay người lại, tại Vũ Linh nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, Thương Dạ lặng lặng nhìn vô số ngôi sao, giờ khắc này tựa hồ linh hồn ly thể đồng dạng. Trong đôi mắt, một tia nhàn nhạt cô đơn hiện lên đi ra. Không có người có thể lý giải buông tha cho hơn 20 năm sinh tồn không gian, mà chuyển tới một người cho tới bây giờ chưa có tới qua địa vực, là một loại cỡ nào cô tịch cảm giác. Chỉ có điều, cái loại này cô đơn, cái loại này nhàn nhạt đau thương ánh mắt cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nắm thật chặt bên người kéo Vũ Linh cánh tay, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bất quá nhất thời nửa khắc, đợi đến lúc hắn lần nữa mở ra thời điểm trong ánh mắt. Cũng không nữa trước khi hết thảy. Tồn tại cũng chỉ là ôn nhu cùng kiên nghị. Từng đã là ta nói rồi, muốn đạp vào cái này võ đạo cực cảnh. Muốn tan vỡ đầy đủ mọi thứ ngăn ta ngại ta thành tựu bất hủ chi vật. Muốn dùng ta trường kiếm trong tay thủ hộ đầy đủ mọi thứ ta muốn thủ hộ người. Cho nên tánh mạng của ta ở bên trong, không lo mê hoặc, duy sẽ vượt qua. Linh Nhi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong lời này, mang theo Vũ Linh đi vào trong đại sảnh. Ngày mai tựu là xuất phát cuộc sống. Mà buổi tối hôm nay tự nhiên là đế quốc thông lệ long trọng yến hội. Kỳ thật đối với cái này cái gọi là yến hội Thương Dạ là không có một chút hứng thú đấy. Thế nhưng mà đã đáp ứng Đoan Mộc Thiên ở dưới yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không theo liền buông tha cho lời hứa của mình. Bởi vậy buổi tối hôm nay cái này nhàm chán yến hội, hắn hay vẫn là đã đến. 4 năm thời gian đã cải biến quá nhiều. Mà Thương Dạ dung mạo tại đây cái này trong 4 năm biến hóa quá nhiều quá nhiều. Vài ngày trước hắn lúc trở lại tựu liền ra người trong tộc đều không có nhận ra hắn. Mà bây giờ những này vốn cùng hắn cũng không có gì tiếp xúc Viêm Thiên Đế Quốc tất cả đại thế gia gia chủ đệ tử chi lưu tự nhiên càng thêm không nhận ra. Không có để ý chung quanh những cái kia kinh diễm đợi một chút ánh mắt, Thương Dạ trực tiếp mang theo Vũ Linh hướng phía Đoan Mộc Hoàng thất tụ tập địa phương đi đến. Bởi vì tham gia đại hội địa điểm, hắn đến nay còn không biết. Lần này đã đến, cũng là vì tìm được Đoan Mộc Vận Ngữ hỏi thăm thoáng một phát. Từ lúc cái kia ngày sau, Đoan Mộc Vận Ngữ tựu theo Đoan Mộc Thiên ở dưới ly khai cũng đã đi ra chỗ đó. Đương Thương Dạ hỏi là ở nơi nào cử hành thời điểm, nàng nhưng chỉ là nói cho Thương Dạ, phải chờ tới ngày thứ tư yến hội thời điểm mới sẽ nói cho hắn biết đấy. Nếu như là người khác, hắn hoặc là có thể trực tiếp không để ý tới. Có thể vấn đề người này là của mình nhạc mẫu. Bất kể là xem tại cái gì trên mặt mũi, Thương Dạ đều chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận. Cho nên cái này mới có hôm nay một màn. Kỳ thật Đoan Mộc Vận Ngữ làm như vậy cũng là có chính cô ta một điểm nhỏ tiểu nhân bàn tính, một điểm nhỏ tiểu nhân tư tâm. Chính mình tuy nhiên rất yêu trượng phu, thế nhưng mà Vũ Thiên Hạo thành tựu hiển nhiên không đủ để làm cho nàng cảm thấy tự hào. Mà với tư cách đương kim quốc chủ muội muội một trong, nàng ở hoàng thất áp lực cũng là rất lớn. Nhìn xem nguyên một đám tỷ tỷ muội muội mang theo trưởng phu của mình trở về khoe khoang, Đoan Mộc Vận Ngữ luôn cảm thấy thập phần khó chịu nổi. Mà lần này rốt cuộc đã có một cái con rể tốt, hay vẫn là một cái siêu việt sở hữu con rể, nàng tự nhiên muốn hào hào khoe khoang một phen rồi. Dù sao các nàng thời đại đã lặng lẽ đi qua, hiện tại lẫn nhau ganh đua so sánh, cũng đã không còn là trượng phu của các nàng đến cỡ nào ưu tú, chính thức làm cho các nàng có thể ở phần đông trong tỷ muội ngồi thẳng lên đến, đã lặng lẽ đổi thành con gái của các nàng. Mẫu thân, ta cùng Dạ ca ca đã đến. Đi tới, Vũ Linh đột nhiên đối với phía trước một đám người hô lên âm thanh. Ngay sau đó, mang theo thương giả rất nhanh đi tới. Vốn ở chỗ này, vẫn tương đối áp lực Đoan Mục Vận Ngữ, tại nghe được thanh âm này về sau, cũng thoáng một phát thay đổi thần thái bay lên. Linh Nhi, ngươi cùng Dạ Nhi đã tới. Đang khi nói chuyện, đã có chút bên cạnh vòng vo thân thể, nhượng xuất một cái lối nhỏ. Mấy vị nhìn như hoàng thất công chúa bộ dáng phu nhân, đang nghe Đoan Mục Vận Ngữ thanh âm về sau, cũng đem ánh mắt tiến đến gần. Đối với các nàng vị này hoặc muội muội hoặc tỷ tỷ đích nhân vật, tại phần đông công chúa trong coi như là so sánh nổi danh một vị rồi. Cho nên nổi danh lại không phải cái gì rất tốt danh khí. Sớm đi thời điểm, với tư cách hoàng tộc công chúa trong xinh đẹp nhất một đóa kiều diễm, đế quốc là ý định đem nàng gả cho ít nhất một cách trong thuộc quốc chủ làm vi quốc mẫu đấy. Thế nhưng mà không biết như thế nào, vị này xinh đẹp nhất công chúa lại hết lần này tới lần khác thích Vũ gia một cách đệ tử. Vì thế, thậm chí không tiếc cùng toàn bộ hoàng thất cãi nhau mà trở mặt rồi. Cũng tốt tại Đoan Mục Thiên Hạ tựa hồ đối với cái này cái, không biết bao nhiêu bối cháu gái coi như là ra đấy. Bởi vậy hoàng thất cuối cùng coi như là dung túng nàng. Đáng tiếc, tựa hồ cảm thấy vị tỷ tỷ này cũng hoặc là muội muội tồn tại có chút làm cho các nàng Đoan Mục hoàng thất hổ thẹn. Cơ hồ sở hữu hoàng thất đệ tử đều ít có cùng nàng câu thông đấy. Thậm chí trong đó có rất nhiều người, liền con của nàng là nam hay là nữ cũng không biết. Cho nên, tại vừa mới nhìn thấy Vũ Linh cùng thương giả thời điểm, phần đông phu nhân đều có chút lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngôn ngữ có vần điệu, cái này sẽ là của ngươi con gái. Không nghĩ tới trong nháy mắt tựu đã lớn như vậy rồi. Còn rất dài được xinh đẹp như vậy. Không hổ là chúng ta đế quốc hoàng thất chói mắt nhất đóa hoa chỗ sinh hài tử. Không biết như thế nào, hoàn toàn không rõ ý tưởng thương giả. Lại theo những này tựa hồ cũng là Đoan Mục hoàng thất phu trong dân cư cảm nhận được một loại châm chọc ý tứ hàm xúc. Đúng vậy a, đây chính là ta cái kia chói mắt nhất con gái cùng hắn chói mắt nhất trưởng phu. Nghe được hai phe đội ngũ hơi chút mang một ít kịch liệt ngôn từ, thương giả tựa hồ có chút minh bạch Đoan Mục Vận Ngữ cách làm rồi. Âm thầm thở dài khí, nếu như là người khác dạng này tính kế chính mình, như vậy không ở lại chút gì đó, thật đúng là thực xin lỗi chính mình tuyệt tự dạ hoàng xưng hô. Thế nhưng mà trước mắt, lại là của mình nhạc mẫu. Chính mình yêu nhất bộ dáng mẫu thân, tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng mà hắn lại không thể phát tiết đi ra. Một bên ôm hắn Vũ Linh tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Không nói lời gì, chỉ là nhẹ nhàng rung thoáng một phát thương giả cánh tay, hơi áy náy nhìn hắn. Ngay tại hai người lẫn nhau trao đổi thời điểm, Đoan Mục Vận Ngữ cùng vừa rồi cái kia mở miệng phu nhân giống như có lẽ đã càng nói càng không hợp thói thường rồi. Lớn lên hoàn toàn chính xác chói mắt. Bất quá đáng tiếc thủy chung chỉ là con rể không phải con dâu. Nhà của ta Thiên Nhi mới nạp phi tử, dung mạo coi như là khuyên quốc khuyên thành rồi, hay vẫn là đế quốc thế gia gia chủ trưởng nữ. Tuy nhiên khả năng so không là của ngươi vị này con rể, bất quá coi như là không tệ đi à nha. Đế đô thế gia. Thật lớn tên tuổi. Có thể ở Viêm Thiên đế đô trong xưng là thế gia, cũng chỉ có những cái kia tại toàn bộ trong đế quốc, đều có thể tính toán làm một lưu thế gia tồn tại. Như vậy thế gia thậm chí không so tiểu đế quốc hoàng thất kém cỏi. A, cũng không biết. Là cái đó một cái thế gia trưởng nữ nữa à. Thương giả hòa khí tôn quý thân phận, không chỉ nói một cái thế gia cái gọi là trưởng nữ, mặc dù là tại toàn bộ Viêm Thiên trong đế quốc, thì ra là Đoan Mục Thiên Hạ khả năng có chút so với hắn cao quý một điểm. Mặt khác, cái gì đều không tính. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Vương Mai. Cập nhật lúc 2012.30.29. Trở lại coi như sớm, rốt cuộc vượt qua rồi. Hiện tại canh 3. Không tính muộn a. Là đế đô vương gia trưởng nữ vương Mai. Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói đi à nha. Hơi đắc ý nhìn xem Đoan Mộc Vận Ngữ, lại không có phát hiện lúc này vị này muội muội trên mặt cái kia một tia cổ quái biểu lộ. Tuy nhiên Vương Mai tại đế đô thanh danh không thật là tốt, thế nhưng mà dung mạo của nàng lại được công nhận khuyên quốc khuyên thành, huống hồ phía sau của nàng đứng đấy chính là một cái nhất lưu thế gia vương gia. Cho nên có thể lấy nàng làm vợ cũng đầy đủ lại để cho vị này phu nhân tự hào được rồi. Vương Mai tựu là đã từng thương dạ từ hôn chính là cái kia vương phủ đại tiểu thư. Ở đằng kia dạng nhục nhã thương dạ về sau còn có thể tồn tại được, thật đúng là chỉ có thể coi là làm may mắn. Trận đại chiến kia về sau thương dạ cũng không có đem như vậy một cái thế tục gia tộc để ở trong lòng. Mà thương vân cũng tựa hồ bị thương dạ thực lực làm chấn kinh rồi. Sau đó cũng chưa từng tại chỗ của hắn chảy ra qua bất luận cái gì về sự kiện lần này tin tức. Điều này cũng làm cho đưa đến vương gia tránh thoát thương gia trả thù. Mà phát hiện cái này một chuyện tình về sau, dã tâm bừng bừng vương gia tự nhiên không cam lòng như vậy xuống dốc. Kết quả là, Vương Mai lợi dụng vẻ thủy mị của mình, lại thành công cấu kết lại vị này phu nhân nhi tử, coi như là tên đầy đế đô một vị tiểu vương gia. Chỉ là nàng không biết thương giả cùng Vương Mai quan hệ, thế nhưng mà Vũ Linh lại biết. Mà Vũ Linh tự nhiên cũng đem những chuyện này cho rằng một loại chây cười, giảng cho mẫu thân nghe. Cho nên giờ phút này Đoan Mộc Vận Ngữ trên mặt mới sẽ lộ ra như vậy quái gì thần sắc. Đúng lúc con gái của ngươi cùng con rể đã đến. Con của ta cùng hắn phi tử cũng tới. Cường điệu làm sâu sắc phi tử hai chữ. Để này chứng minh chính mình hài tử thân phận. Bởi vì dù cho vị này phu nhân dù thế nào thiên vị con của mình, dù thế nào coi được con của mình, hắn và thương giả ở giữa chênh lệch cũng thủy chung quá lớn. Tối thiểu tại bề ngoài hòa khí chất lên, hai người ai ưu ai kém có thể vừa xem hiểu ngay. Cho nên muốn áp đến vị này muội muội cũng chỉ có tại thân phận phía trên một con đường rồi. Dù sao toàn bộ Vũ gia chính thức nổi danh cũng chỉ có Vũ Linh một người mà thôi. Từng đã là thiên tài, về sau huống chi đem muốn gả cho đệ nhất thiên hạ thiên tài Vũ gia đại tiểu thư. Các nàng tự nhiên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng mà quen tai quy quen tai, lại không có chính thức bái kiến mà thôi. Kỳ thật, Vũ Linh được xưng Vũ gia đại tiểu thư, vẫn có một đoạn sâu xa đấy. Vừa nghe xong cơ hồ tất cả mọi người hội cho rằng nàng tựu là Vũ Đồng vị này gia chủ con gái. Có thể sự tình cũng không phải như thế. Năm đó ở gả cho Vũ Thiên Hảo thời điểm Đoan Mộc Thiên Hạ vị này Viêm Thiên Đế quốc chí cao vô thượng tồn tại tựu đã từng chính thức hàng lâm qua. Mà chuyện này cũng chỉ có ngay lúc đó Vũ gia lão tổ cùng đã trở thành gia chủ Vũ Đồng mới biết được đấy. Cho nên tuy nhiên Vũ Thiên Hảo địa vị không cao, thế nhưng mà nữ nhi của nàng lại bị đã coi như là Vũ gia bảo bối nhất tồn tại, mà Vũ Đồng càng là gặp người tựu nói, Vũ Linh là hắn Vũ gia độc nhất vô nhị đại tiểu thư. Điều này cũng làm cho đưa đến càng ngày càng nhiều người cho rằng Vũ Linh là Vũ Đồng hài tử. Về phần tình huống chân thật cũng đã thời gian dần trôi qua bị mọi người chỗ quên lãng. Thiên Nhi, mang theo Mai Nhi cùng một chỗ tới, trông thấy ngươi ngôn ngữ có vần điệu gì nhỏ. Từ khi sinh hạ Vũ Linh về sau, Đoan Mộc Vận Ngữ cũng rất ít tại trở lại trong hoàng thất rồi. Những năm này, tại Vũ Linh tiến vào đã đến Thanh Hà Tông về sau, nàng cũng cùng với trưởng phu một đạo chu du Thanh Hà các nước đi. Cái này cũng mới đưa đến nhớ năm đó con gái đính hôn thời điểm, với tư cách cha mẹ hai người không có xuất hiện. Đã nghe được vị này phu nhân la lên tại một đám quý công tử trong không ngừng xen kẽ bồi hồi một người tuổi còn trẻ, tay kéo một vị khả nhân nữ tử, hướng phía Đoan Mộc Vận Ngữ bên này đã đi tới. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài cách này bị gọi là, tên là Thiên Nhi Tiểu Vương gia coi như là rất tốt. Từ nhỏ sanh ra ở Vương Hầu Chi gia càng là đã có một thân khí chất cao quý. Nhân vật như vậy, bất luận để ở nơi đâu cũng có thể tính toán làm là một phương hào tuấn đệ tử rồi. Chỉ là, mọi thứ đều sợ hãi đối lập đấy. Nếu như thương giả không có xuất hiện khá tốt, thế nhưng mà thương giả xuất hiện. So sánh hắn có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt cùng cực độ siêu trần, bỏ qua hết thảy hoa lệ khí chất. Vị kia thiên nhi tiểu vương gia cũng tuyệt đối là bại hoàn toàn. Điểm này mà ngay cả thân là mẫu thân phu nhân cũng nhìn ra đến. Ngôn ngữ có vần điệu gì nhỏ, ngài khỏe. Nhẹ nhàng khom người chào, khiêm tốn ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ. Như vậy nho nhã lễ độ thái độ, hiển nhiên cũng chiếm được chung quanh mấy cái phu nhân hảo cảm. Bởi vì vừa rồi Vũ Linh cùng thương giả tới thời điểm thậm chí liền cùng các nàng một câu đều không có nói. Mấy cái phu nhân nhìn một chút thương giả cùng Vũ Linh, lại thỏa mãn xem xét thoáng một phát vị kia tiểu vương gia, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Chỉ là Đoan Mục Vận Ngữ lại không có cảm thấy có cái gì không đúng đích. Không đề cập tới thương giả thực lực, chính là hắn hôm nay địa vị, tại đây cũng không ai có tư cách lại để cho hắn chủ động chào hỏi, chớ nói chi là hành lễ. Mà nữ nhi của mình, không đến 20 linh chủ cường giả. Chỉ là linh chủ cường giả thân phận cũng đủ để biến mất hết thảy lễ tiết, chớ nói chi là nàng cái này tuổi tựu có được thực lực như vậy, tại Thanh Hà Tông địa vị đến cùng có sao cao. Toàn bộ đại lục phương đông đều là Thanh Hà Tông phạm vi, mà Thanh Hà trong tông một cái ngọn núi chính đệ tử hạch tâm địa vị tựu không thể so với một cái đế quốc đế hoàng chi tử kém cỏi. Mà làm vì các đệ tử ở bên trong gần với thương giả siêu việt huyết hoàng lịch sử ngày hôm sau mới đệ tử, Vũ Linh địa vị mặc dù không có thương giả đến cao, thế nhưng tuyệt đối không phải một ít đế quốc quốc chủ có thể đánh đồng đấy. Mai Nhi tới gặp ngươi hạ vị này xem như ngươi đường mỗi người. Không thể không nói, Vương Mai có thể đạt được đế đô đệ nhất mỹ nhân xưng hô cũng xác thực lớn lên đủ để xứng đôi nàng dung nhan. Hoặc là tại khí chất lên, nàng so về Vũ Linh đến kém không chỉ một bậc. Thế nhưng mà đơn thuần hình dạng, hai người cũng đã không xê xích bao nhiêu. Nghe được vị kia phu nhân, Vương Mai chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ khi vừa rồi tới thời điểm, nàng vẫn trầm thấp đầu. Làm như vậy, chỉ là cho thấy chính mình có tu dưỡng, không thích xuất đầu lộ diện mà thôi. Bất quá cách làm như vậy, hiển nhiên lại là rất phù hợp những này phu nhân cái gọi là lễ tiết. So sánh Vũ Linh về sau tại mọi người trong nội tâm. Tuy nhiên không phải không thừa nhận Vũ Linh ưu tú, thế nhưng mà các nàng vẫn tương đối ra thích cái này khiêm tốn Vương Mai đấy. Rốt cuộc đương Vương Mai đầu mang lên cùng Vũ Linh ngang hàng tình trạng về sau, một vòng cực kỳ che giấu ven vép, lói lên rồi biến mất. Cho tới bây giờ đối với dung mạo của mình khí chất đều thập phần tự tin Vương Mai, đang nhìn đến Vũ Linh trong nháy mắt, vậy mà cũng sinh ra một loại tự ti cảm giác. Dung mạo lên, Vũ Linh hiển nhiên so nàng xinh đẹp một ít, thế nhưng mà tại khí chất lên, giữa các nàng nhưng khác biệt quá cách xa rồi. Dù cho đã quý vi vương phi, dù cho từ nhỏ tựu tiếp nhận lễ nghi huấn luyện. Thế nhưng mà cái loại này trời sinh khí chất cao quý, nhưng lại như thế nào cũng bồi dưỡng không đi ra đấy. Thậm chí tại Vũ Linh trên người, nàng gặp được dù cho vị kia quốc mẫu đều không có một loại nhu hòa đẹp đẽ quý giá. Bất quá, mặc dù chỉ là ven vét, nhưng như cũ che giấu vô cùng tốt. Nàng hiện tại sắm vai là một cái hiền lương thuộc đức vương phi, là đường muội. Đường muội lớn lên thực. Nói tới chỗ này, Vương Mai thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Dùng một loại hơi sợ hãi, hơi đại thanh âm rung động ngữ điệu, đột nhiên đối với Vũ Linh bên người thương giả hỏi lên. Ngươi là thương? Ngươi là giả thiếu gia? Tuy nhiên cải biến rất nhiều, nhưng khi năm cái kia một kiếm ngạo lập trọng thương tông sư khủng bố thiếu niên cho nàng ấn tượng thật sự quá sâu. Sâu đến tức liền đã qua 4 năm thời gian, tức cũng đã hình dạng cải biến rất nhiều. Nàng yêu nguyên có thể tại đây khuôn mặt lên tìm được chính mình quen thuộc dấu vết. Vốn tại Vương Mai thanh âm ngừng thời điểm, mấy vị phu nhân tựu cảm thấy có chút nghi ngờ. Tại đây dạng nơi, vị này cho tới nay phi thường dáng vẻ ưu nhã vương phi, không có lý do gì lại đột nhiên phạm sai lầm như vậy đấy. Thế nhưng mà đang nghe nàng cái kia run rẩy thanh âm về sau, mấy vị phu nhân tựa hồ cảm nhận được sự tình có chút không đúng. Dạ thiếu gia. Bất kể là với tư cách vương phi thân phận, hay vẫn là vương gia đại tiểu thư địa vị, có thể làm cho nàng trở thành một tiếng thiểu cũng chỉ có tứ đại gia tộc những cái kia hạch tâm đệ tử cùng một ít nhất lưu gia tộc người thừa kế mà thôi. Thế nhưng mà có thể làm cho nàng như vậy run rẩy xưng hô, lại chỉ có những cái kia tứ đại gia tộc quyền thế nhất trực hệ nhất có quyền lợi đệ tử rồi. Chẳng lẽ cái này anh Tuấn Hư không tưởng nổi người trẻ tuổi, cái này Đoan Mục Vận Ngữ con rể, vậy mà hay vẫn là các nàng Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc một trong một vị người thừa kế. Thế nhưng mà trở mình lần trí nhớ, lại không có phát hiện. Chính mình đã từng thấy qua một người như vậy. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vị kia phu nhân khẩu khí cũng tựa hồ biến rất nhiều. Vị này giả thiếu gia là Thanh Hà Tông xuống. Không nói gì, thậm chí liền nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Vì vậy phu nhân tính cách thương giả cũng không thích. Đã đến thực lực hôm nay địa vị, gia thích tựu là gia thích, không thích tựu là không thích. Hoàn toàn không cần phải đi vì những chuyện này mà làm bộ đấy. Bất quá, thấy được cái dạng này thương giả, lại tựa hồ như ăn khớp đám người kia tại vị này phu nhân trong suy nghĩ hình tượng. Nguyên lai là Thanh Hà Tông đệ tử. Không nghĩ tới ngôn ngữ có vần điệu con rể của ngươi vẫn là như vậy một vị thiên tài đệ tử đây này. Nói xong lời này, cười khẽ hai tiếng về sau, cũng không có đi chú ý Vương Mai cái kia hơi có chút rủ gì hình dạng. Thấy không người trả lời bộ dạng, vị này phu nhân mặt mày phía trên đã có một chút não ý hiện lên. Mắt nhắm lại về sau lại trợn mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên mỉm cười. Ngôn ngữ có vần điệu, không biết vị này ngoại sinh nữ tế là cái đó phong môn hạ đệ tử à? Đúng lúc Đoan Mục Không Trăng thúc phụ đã ở Thanh Hà trong tông, không biết hắn có biết hay không, nếu như không biết ta chính dễ dàng lại để cho vị kia thúc phụ chiếu cố thoáng một phát ngoại sinh nữ tế. Vị này phu nhân hiển nhiên cũng là biết rõ điểm liêm sỉ, chứng kiến vừa rồi trả lời thời điểm thương dạ không có cùng nàng nói chuyện nhiều, cái lúc này mà bắt đầu hỏi Đoan Mục Vận Ngữ. Về phần nàng trong miệng Đoan Mục Không Trăng, là Đoan Mục Hoàng thất tiến vào Thanh Hà Tông một vị đệ tử, hôm nay đã hơn 60 tuổi rồi, thế nhưng mà thực lực ạ. Nhưng chỉ là sơ giai linh chủ mà thôi. Hoặc là tại bình thường trong thế giới, hắn là một thiên tài, thế nhưng mà tại Thanh Hà trong tông, như vậy tuổi thọ như vậy tu vi, tại những cái kia cường đại phong môn bên trong, lại cũng không quá đáng tựu là nội môn đệ tử mà thôi. Người như vậy thương giả đương nhiên sẽ không nhận thức đấy. Hắn nhận thức biết rõ, chỉ có những cái kia Thanh Hà tông trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử, cùng tại hắn nhược lúc nhỏ, đã từng trợ giúp người của hắn. Đoan Mục Gió Trăng thúc phụ. Vị này thúc phụ thanh danh tại toàn bộ Đoan Mục trong hoàng thất, coi như là so sánh nổi danh được rồi. Vị này phu nhân hỏi như vậy, hiển nhiên cũng là có một điểm thăm dò ý tứ hàm xúc đấy. Bởi vì bái nhập Thanh Hà Tông Viêm Thiên đệ tử cơ hồ đều là bái nhập đã đến cho Nhạc Phong trong. Mà Đoan Mục Gió Trăng đúng là cho Nhạc Phong một vị đệ tử hạch tâm. Mà Quang Vinh Nhạc Phong cũng chỉ là một cách tương đối nhỏ phong mạch mà thôi. Nếu như thương giả nhận thức vị này Đoan Mục Gió Trăng, cái kia đại biểu cho hắn địa vị coi như tương đối cao. Thế nhưng mà nếu như không biết, cũng tự chứng minh cái này cái gọi là ngoại sinh nữ tế tại đâu đó, chỉ sợ cũng chính là một cách tùy tiện đệ tử mà thôi rồi. Người như vậy, nàng một chút cũng sẽ không kiêng kỵ đấy. Tuy nhiên nàng chỉ là một cách Đoan Mục hoàng thất công chúa, thế nhưng mà trượng phu của nàng lại lợi hại. Trượng phu của hắn đúng là đế quốc ngũ vương một trong Bình Nam Chấn Hoang Vương. Tuy nhiên không phải thuộc tứ đại gia tộc quyền thế, tuy nhiên lại không so bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Thân phận như vậy Thanh Hà đệ tử, nàng cũng không cần quá mức để ý đấy. Ta muốn dạ nhi hẳn là không biết. Thương Dạ sự tình Đoan Mục Vận Ngữ coi như là biết biết không ít, y theo vị thiếu niên này lúc trước bái nhập Huyền Mộ Quý Tích cùng vị kia Đoan Mục gió trăng thúc phụ chỉ sợ căn bản cũng không có một điểm cùng xuất hiện. A, nguyên lai là như vậy. Cái kia trở về sau nhìn thấy đầu Mục thúc phụ thời điểm, ta sẽ nhượng cho hắn hảo hảo chiếu ấu ngươi thoáng một phát đấy. Cuối cùng một câu lại là đối với cái kia nhưng sẽ không có liếc nhìn nàng một cách Thương Dạ nói. Hiện tại cho là mình đã biết hết thảy cái vị kia phu nhân tự nhiên sẽ không tại như vừa rồi như vậy kiêng kỵ Thương Dạ rồi. Không biết, Linh Nhi vị này phu quân gọi là gì danh tự. Dùng một loại cực kỳ ngạo mạn ngữ khí đối với Thương Dạ dò hỏi. Tựa hồ nàng có thể chủ động nghe ngóng Thương Thất Dạ tên đối với Thương Dạ mà nói là cỡ nào vinh quang sự tình đồng dạng. Liền liếc mắt nhìn đều thiếu nợ dâng tặng. Thương Dạ chỉ là lôi kéo bên người Vũ Linh tựa hồ muốn rời khỏi cái này nhàm chán địa phương đồng dạng. Mà Vũ Linh hiển nhiên cũng không phải rất ra thích cái này cái gọi là A-di. Khẽ gật đầu, lập tức muốn quay người rời đi. Nhìn xem cái dạng này hai người, một vòng xấu hổ vẻ giận, rốt cục hoàn toàn xuất hiện ở phu nhân trên mặt. Chứng kiến tựu muốn nổi đó, muốn không biết hồi nói cái gì phu nhân, lặng lặng đứng ở một bên Vương Mai, tựa hồ lại một lần nữa thấy được ngày đó các nàng vương phủ một màn. Tuy nhiên Thương Dạ không có thừa nhận có thể là thông qua vừa rồi đối thoại, Vương Mai lại đã sớm nhận định hắn tựu là Thương Dạ rồi. Không biết Đoan Mục gió trăng, vậy cũng tính toán bình thường, dù sao cái kia Đoan Mục gió trăng tại vị thiên tài này trong mắt căn bản chính là một cái không đáng chú ý tồn tại. Ngay tại phu nhân vừa muốn mở miệng hô to thời điểm, Vương Mai lại hung hăng ôm lấy phu nhân. Cái này biến hóa hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Mấy vị cùng đi phu nhân nhìn xem cái lúc này đã hoàn toàn đã mất đi lễ tiết Vương Mai. Một vòng khó có thể tin sắc mặt nổi lên khuôn mặt. Vương Mai, ngươi đây là làm cái gì? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Tha thứ. Cập nhật lúc. 2012.30.30. Bị bỗng nhiên ôm lấy phu nhân, hiển nhiên cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Chờ nhìn rõ ràng ôm lấy người của nàng về sau, lúc này mới cao hô ra tiếng. Mà một tiếng này kêu to, đã ở trong nháy mắt tựu truyền khắp toàn bộ trong điện phủ. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều lập tức bị hấp dẫn tới. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Các tân khách nhìn xem cái này kỳ quái hai người, không biết hai người bọn họ vì sao ôm cùng một chỗ. Thế nhưng mà đang nhìn đến vị kia phu nhân giữ tợn hướng về phía một người tuổi còn trẻ gào thét, mà vị kia tuổi trẻ nữ tử chính giữ chặt nàng thời điểm, mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Cảm tình là can ngăn đó. Vương Mai, ngươi đến cùng muốn. Lần này hô lên âm thanh đến, không còn là vị kia phụ nhân, mà là con của nàng, vị kia tiểu vương gia. Nghe trưởng phu gào rú, Vương Mai nhưng thật giống như không có nghe được đồng dạng. Tuy nhiên cùng vị này tiểu vương gia kết hợp, cũng không phải nàng đầy nhất ý lựa chọn. Thế nhưng mà tại gả cho hắn về sau, cũng xác thực nhận lấy vị này tiểu vương gia cẩn thận quan tâm. Không vì cái gì khác, chính là vì điểm này. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Bình Nam Chấn Hoang Vương phủ cứ như vậy không có ý nghĩa tan thành mây khói. Mẫu thân, ngàn vạn đừng xúc động. Hắn không phải chúng ta nhắm chúng khởi đấy. Dưới tình thế cấp bách, Vương Mai cũng bất chấp cái gì. Trực tiếp đối với vị kia phu nhân hô lên. Nghe được câu này, vị kia phu nhân tựa hồ cũng ngừng giãy giụa động tác. Chính mình cái này con dâu, nàng là tin tưởng đấy. Tại như vậy trước mặt mọi người đã đến hôm nay tình trạng về sau, so nàng càng sĩ diện Vương Mai đều thà rằng mất mặt còn nói ra không thể trêu vào đến. Như vậy, người trẻ tuổi này, nàng cùng sau lưng nàng Bình Nam Vương phủ tựu thật sự đắc tội không nổi. Chứng kiến mẹ của mình không tại giấy rua, Vương Mai cắn răng. Cuối cùng nhất thừa dịp phu nhân dừng lại giấy rua trong tích tắc, đột nhiên chạy tới Thương Dạ trước mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, nàng, vậy mà quỳ xuống. Dạ thiếu gia, ta biết rõ năm đó là ta tham mộ Tư Vinh, hết thảy đều là lỗi của ta. Hy vọng người xem tại chồng của ta mẫu thân không hiểu chuyện phân thượng có thể tha thứ các nàng. Nếu có cái gì sai lầm, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Nghe được Vương Mai, vị kia phu nhân chấn kinh rồi. Vị kia tiểu vương gia chấn kinh rồi. Mà ngay cả ở đây mọi người cũng đều chấn kinh rồi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là hạng gì thân phận? Bình Nam trấn Hoang Vương phủ tiểu vương phi, vậy mà tự mình quỳ xuống đến khẩn cầu tha thứ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Về cách này Vương Mai sự tình, hắn đã sớm quên được không sai biệt lắm. Duy nhất còn có chút ấn tượng, cũng không quá đáng là lần đầu tiên cùng tôn sư dốc sức đại chiến mà thôi. Về phần mặt khác, đối với Thương Dạ mà nói căn bản là liền trí nhớ tư cách đều không có. Ngươi đứng lên đi. Trước khi sự tình đã qua, ta không có ý đi truy cứu cái gì. Chỉ cần không tại chọc tới ta, hết thảy đều theo các ngươi đi thôi. Về phần mẹ của ngươi, một cách phu nhân mà thôi, chú ý hạ là được rồi. Rốt cuộc lần thứ nhất lườm thoáng một phát vị kia Bình Nam trấn Hoang Vương thê tử liếc. Thương Dạ thản nhiên nói. Một cái con sâu cái kiến nhân vật tầm thường. Quá phận nhất cũng không quá đáng tựu là y theo thân phận của mình, hơi chút nói nặng điểm. Nếu như bởi vì một chút như vậy việc nhỏ tựu thật sự đi so đo. Chẳng phải là lộ ra hắn Thương Dạ keo kiệt sao? Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Bất chủ dập đầu nổi lên đầu trên mặt cuồng hỉ đã không cách nào che giấu. Đối với cái kia đoạn khủng bố trí nhớ, dù cho đã trở thành vương phi về sau, Vương Mai yêu nguyên hội thường xuyên đang ở trong mộng bừng tỉnh. Một cái vương phi mà thôi, nếu như Thương Dạ thật sự muốn báo thù, thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần báo ra danh hào của mình, tự có vô số người chờ thu thập mình. Hôm nay, cái kia quanh quẩn bốn tái ác mộng, rốt cuộc tại một câu nói kia trong triệt để tan thành mây khói rồi. Cái này lại để cho Vương Mai sao có thể không hoan hỉ đây này? Ai? Nhìn xem cái dạng này Vương Mai Thương Dạ chỉ là khẽ thở dài thoáng một phát. Rốt cuộc tại nàng dập đầu chơi ba cái đầu về sau Thương Dạ theo tay vung lên đem nàng nâng. Ba đầu đã đủ để hoàn lại hết thảy rồi. Mai Nhi, hắn, rốt cuộc là ai? Vị kia Bình Nam Vương thê tử, cái lúc này tựa hồ choáng váng đồng dạng. Nàng chưa từng có bái kiến cái dạng này Vương Mai. Bất quá đang nghe Vương Mai cầu tình về sau, hiển nhiên cũng biết vị này con dâu tựa hồ cũng là vì mình mới quỳ xuống đấy. Tuy nhiên cảm thấy mất mặt, thế nhưng mà nàng đã có một loại chỗ sâu nhất cảm động. Tựa hồ là bị cái loại này cảm động xông váng đầu não, cũng tựa hồ căn bản là còn không có có tỉnh táo lại. Tại nơi này lỗi thời gian, lại đem nghi vấn của mình phóng mở miệng. Ngẩng đầu nhìn Thương Dạ đồng dạng, chỉ là phát hiện hắn tại tiện tay đo mình dậy về sau tựu hướng phía nghỉ ngơi khu vực đi tới. Vương Mai lúc này mới nhìn xem mẹ của mình, dùng một loại tựa hồ ngưỡng mộ, tựa hồ sợ hãi ngữ khí chậm rãi nói ra ba chữ. Mà như vậy ba chữ, làm cho cả trong đại sảnh triệt để yên tĩnh lại. Dạ Kiếm Tông. Dạ Kiếm Tông. Toàn bộ Thanh Hà cảnh nội có thể ở tông sư tựu đạt được phong hào, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh đích thiên tài. Thế nhưng mà, cái này Dạ Kiếm Tông phong hào lại đại biểu cho thiên tài bên trong đích bá chủ. Nó thuộc về một cái còn chưa tới linh tông bất thế thiên tài, nó tượng trưng cho một cái vĩnh viễn không tàn lụi tuyệt thế truyền thuyết. 15 tuổi tiến giai cao cấp thiên linh sư. Rồi sau đó tại còn chưa tới 16 tuổi thời điểm càng là lại đã trở thành một vị nửa bước linh chủ. Nếu như nói cách này tu vi vẫn không thể lại để cho người khiếp sợ. Như vậy Viêm Thiên Đế Quốc bên ngoài, một kiếm trảm tam tông tuyệt thế truyền thuyết, lại triệt để đem cái tên này truyền tống đã đến toàn bộ Thanh Hà cảnh nội. Dạ Kiếm Tông thương Dạ Thanh Hà Tông được xưng muốn trấn áp một đời từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Cái này danh hào tựu là bảy đại đế quốc quốc chủ gia tăng, cũng tuyệt đối không kịp nổi tôn quý nhất xưng hô. Thẳng đến cái lúc này, Bình Nam Vương Thê Tử mới phát hiện hành động mới vừa rồi của mình là nguy hiểm cỡ nào. Nếu quả thật chọc giận vị này tồn tại, như vậy mặc dù lập tức bị chém giết ở chỗ này, chỉ sợ sau đó kết quả cũng sẽ biết là cả nhà của mình bị đưa đến vị này tồn ở trước mặt, mặc kệ giết chóc, dùng cung cấp cho hạ giận. Đây không phải cái gì khoa trương thuyết pháp, bởi vì làm một cái Dạ Kiếm Tông sức nặng tuyệt đối rất xa vượt qua một cái vương gia tồn tại. Cho nên, vì dẹp loạn vị này khủng bố lửa giận, chỉ sợ cái này có khả năng phát sinh trước khi tưởng tượng sự tình. Muốn đối với rời đi thương Dạ nói cái gì, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tại đã biết thương Dạ thân phận cùng địa vị về sau, nàng đã mất đi biểu đạt dũng khí. Nhìn xem chung quanh những người kia kính sợ ánh mắt, xem lấy bọn hắn ánh mắt khiếp sợ. Vốn nên là cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng đắc ý, vô cùng kiêu ngạo Đoan Mục Vận Ngữ lại phát hiện. Nguyên lai đây hết thảy đều là nhàm chán như vậy không thú vị. Ai? Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Dạ Nhi hắn coi như là chúng ta Đoan Mục hoàng thất con rể, cho nên chuyện này tin tưởng hắn sẽ không quá qua để ý đấy. Đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau ganh đua so sánh nhiều năm như vậy. Đoan Mục Vận Ngữ nhìn xem cái lúc này nàng vị tỷ tỷ kia bộ dạng, vậy mà không sinh ra một điểm cười nhạo xúc động. Có thể làm cũng chỉ có an ủi mà thôi. Dù sao, tuy nhiên là con rể của nàng, thế nhưng mà vị trẻ tuổi này, nhưng lại liền Đoan Mục thiên hạ đều không để ý khủng bố tồn tại. Nếu như không phải dựa vào Nhạc Mẫu đạo này áo ngoài, chỉ sợ cả đời này, nàng cùng thương Dạ cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì cùng xuất hiện. Nghe muội muội mình an ủi, Bình Nam Vương Phi quăng đi một vòng ánh mắt cảm kích. Giờ khắc này, tựa hồ sở hữu hiểu lầm toàn bộ hóa thành hư ảo. Đã đi ra tại đây, lặng lặng kéo Vũ Linh cánh tay đi đến khu nghỉ ngơi về sau, thương Dạ lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Mà người chung quanh, lại chỉ có thể vụng trộm ngắm lấy hắn xem, thậm chí liền chính diện nhìn liếc dũng khí đều không có. Chớ nói chi là tiến lên đáp lời rồi. Cho nên thương Dạ hưởng nhận lấy khó được yên tĩnh. Hồi lâu sau, trong đại điện người cũng thời gian dần trôi qua một lần nữa náo nhiệt. Chỉ là thương Dạ vị trí, lại đã trở thành cấm khu. Ở đây mọi người tự giác không có một cách nào tại thân phận lên, có thể chính diện cùng vị thiên tài này đối thoại đấy. Cho nên, cũng chỉ có thành thành thật thật đi làm chính mình nên làm sự tình. Dạ ca ca, vẫn là của ngươi tên tuổi dùng tốt. Ngon ngọt cười, nếu như không phải là vì mẫu thân, Vũ Linh cũng là tuyệt đối sẽ không tham gia loại này nhàm chán tụ hội đấy. Dù sao một khi lại tới đây, nàng không thể cùng thương Dạ một mình ở cùng một chỗ. Linh Nhi, nếu bàn về đứng dậy phần đến, chỉ sợ ngươi lực uy hiếp cũng sẽ không biết so với ta kém bao nhiêu. Cười nhẹ sủng nịch ngắt thoáng một phát Vũ Linh giao chỉ cái mũi nhỏ, thương Dạ lại đem ánh mắt quăng hướng về phía đang tại có chút xuất hiện bạo động cửa đại điện. Theo thương Dạ ánh mắt, Vũ Linh cũng đem ánh mắt di động tới. Cái lúc này, cửa đại điện phương hướng, chậm rãi đi tới mấy người. Chỉ là những người này, tựa hồ tại toàn bộ Đoan Mục trong hoàng thất, đều là cực đoan tôn quý tồn tại. Bằng không thì, cũng sẽ không biết do hôm nay Viêm Thiên Quốc chủ tự mình tiếp khách rồi. Khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, bởi vì theo những người này trên người thương Giả cảm nhận được một loại võ giả chỉ mỗi hắn có khí tức. Nhìn kỹ, một vòng kinh dị hiện hiện đáy mắt. Xem ra, những này đế quốc quả nhiên không có một cách nào đèn đã cạn dầu. Tại Viêm Thiên Quốc chủ đồng hành đi tới 7 người, vậy mà không có một cách nào là thấp hơn Linh Tông tồn tại. Thậm chí người mạnh nhất, đã ẩm đã có đỉnh phong Linh Tông khí thế. Khủng bố chưa đủ 10 năm thời gian, vì kia người mạnh nhất có thể một cước đi vào đỉnh phong, thậm chí có tư cách trở thành nửa bước linh vương tôn quý tồn tại. Xem ra Đoan Mộc Thiên xuống quả nhiên cũng không có nhàn dối. Đế quốc đại hội 300 năm cử hành một lần. Mà mỗi lần cử hành thời điểm trước đó lần thứ nhất tham gia người, một mực không cho phép xuất hiện lần nữa tại trên chiến đài. Cho nên, nếu như muốn tại 300 năm về sau thi đấu bên trong đạt được thắng lợi, chỉ có tại nơi này 300 trong năm bồi dưỡng được mới đích thế lực mới được. Mà toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc bên ngoài tông sư cường giả cũng chỉ có 4 người mà thôi. Còn có một người là trên danh nghĩa tồn tại, một người đóng ở Thanh Hà Thành, về phần cuối cùng cái kia hai vị bên trong đích một vị, lại hay vẫn là một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Cho nên toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc cảnh nội, vậy mà chỉ có xấu hổ một vị tông sư tồn tại. Thậm chí so về Thông Hải Đế quốc cái này trong thuộc đế quốc đến, bọn hắn đều phải kém bên trên một bậc. Thế nhưng mà cho tới hôm nay Thương Dạ mới xem như chính thức kiến thức cái này hắn gì giới nguồn gốc của sự sống quốc gia ẩn giấu thực lực. Chỉ cần là một cách Đoan Mộc Thiên xuống, cái này lính ngộ tử vong bổn nguyên có thể so với siêu thoát vô thượng khủng bố linh hoàng, cũng đủ để lại để cho bọn hắn Viêm Thiên Đế quốc không người dám gây. Mà sau đó cái này bảy vị tông sư xuất hiện cũng triệt để bỏ đi Thương Dạ đối với đế quốc khinh thị. Dù sao những này đều là gần 300 năm qua mới bồi dưỡng được đến đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Cái kia gọi tự tin. Cập nhật lúc 2012.30.30. Đoan Mộc Thiên mới đến nay, sống đã hơn 1.000 tuổi rồi. Ai sẽ tin tưởng tại nơi này đã lâu sinh mệnh, hắn không có bồi dưỡng được mấy cái linh vương cường giả đến đâu này. Có cái này Viêm Thiên Đế quốc làm hậu thuẫn, những cái kia linh vương cường giả tánh mạng đủ để cam đoan ngàn năm tràn đầy. Cho nên chỉ cần Đoan Mộc Thiên hạ không có vấn lạc, như vậy Viêm Thiên Đế quốc sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đợi đến lúc 7 người tại quốc chủ cùng đi xuống đến đại sảnh về sau, Viêm Thiên Đế quốc quốc chủ sau lưng một vị người hầu sờ người như vậy, lặng lẽ ở bên cạnh hắn nói vài câu về sau tựu lặng lẽ lui xuống. Mà đã nghe được thì về sau, Viêm Thiên quốc chủ ánh mắt đột nhiên đã đi ra trước mặt 7 người, hướng phía Thương Dạ bên này xem đi qua. Không bao lâu càng là tự mình đã đi tới. Xem bên người cái kia 7 vị tông sư toàn bộ đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không rõ chính mình cái này không biết bao nhiêu bối cháu trai như thế nào lại đột nhiên vứt bỏ nhóm người mình đi đến địa phương khác. Trơ mắt xem Viêm Thiên quốc chủ đi đến một vị lặng lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi, tay vắn một vị tuyệt đại giai nhân nam tử trẻ tuổi, ti khiêm cúi xuống thân thể của mình tư, đã thành một vị quốc chủ ngoại trừ gặp lão tổ bên ngoài lớn nhất lễ tiết. Thế nhưng mà sau đó một tiếng ăn cần thăm hỏi, lại đem 7 người nghi hoặc toàn bộ tiêu trừ. Bái kiến giả kiếm tông đại nhân. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng làm là vị kia danh vang rền thiên hạ, được xưng đệ nhất thiên tài Dạ Kiếm Tông. Hơn nữa, vị này còn chưa tới 20 người trẻ tuổi, hay vẫn là bọn hắn lúc này đây lính đội. Cho nên, 7 người tại biết rõ Thương Dạ tựu là Dạ Kiếm Tông thời điểm, cũng triệt để đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắn. Bất chủ đánh giá. Hừ. Quan sát hồi lâu, lại không có chứng kiến một điểm cường giả khí thế. Vốn đối với Thương Dạ cướp lấy chính mình lần lính đội vị trí, vị kia cường đại nhất linh tông tựu là một bụng không phục. Đáng tiếc đây là lão tổ tông khâm điểm, hắn cũng không có cái gì cơ hội phản bác. Thế nhưng mà trong nội tâm không phục, lại thủy chung không có tiêu tán. Mà hôm nay tại nhìn thấy Thương Dạ vốn về sau, lại không có cảm thấy một điểm cường giả nên có khí thế, trong lòng cái kia ti khinh thường đã càng lúc càng lớn. Dạ Kiếm Tông. Bất quá tựu là Thanh Hà Tông lường gạt thế nhân một cách vui đùa mà thôi. Nếu như cái này Thương Dạ thực sự như vậy thiên tài cũng sẽ không biết thẳng đến 15 tuổi mới đột nhiên ngang trời xuất thế, khiếp sợ thiên hạ đấy. Dạ Kiếm Tông. Ngươi tựu là Dạ Kiếm Tông Thương Dạ. trong lòng khinh thường đã biểu hiện trên mặt. Thậm chí đang khi nói chuyện cũng đã mang lên như vậy ngữ điệu. Nghe được hỏi như vậy lời nói, Thương Dạ đáy lòng âm thầm thở dài. Xem ra lần này muốn thuận lợi hoàn thành Đoan Mục Thiên Hạ phó thác nhiệm vụ, thế nhưng mà không đơn giản. Bất quá chỉ là nghĩ lại, cũng đã nghĩ tới biện pháp. Đối với người như vậy, chỉ có tài vũ lực bên trên hoàn toàn áp đảo. Không nói gì thêm, bởi vì Thương Dạ biết rõ, hết thảy đều là nói nhảm, chỉ có thực lực mới thật sự là vương đạo. Mà vị này cao giai tông sư thái độ cũng hiển nhiên đã chứng minh điểm ấy. Không muốn quá mức song dài, Thương Dạ chỉ là đem tay phải chậm rãi giơ lên cùng một chỗ, tay phải ngón trỏ có chút về phía trước một điểm. Lập tức, một vòng kỳ dị ánh sáng đột nhiên ra tại trong đại điện. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia bảy vị tông sư trong cường đại nhất cái vị kia, vậy mà đã miệng phun máu tươi nhãn hiệu đã bay đi ra ngoài. Ngây ngốc nhìn xem cái lúc này như cũ vẻ mặt lạnh nhạt Thương Dạ, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn thật không ngờ, cái này bất quá 20 tuổi thiếu niên, thậm chí có thực lực như vậy. Gần kề chỉ là tiện tay một ngón tay, dĩ nhiên cũng làm lại để cho một vị tới gần đỉnh phong tông sư cường giả, không có chút nào sức hoàn thủ. Nếu như chiến lực toàn bộ triển khai, vị này khủng bố tồn tại, đến cùng có thể đạt tới bộ dáng gì nữa trình độ. Thấy như vậy một màn, Bình Nam Vương Phi lúc này trong nội tâm đối với Vương Mai cảm kích cũng đã đến cực điểm. Tại đỉnh phong linh chủ đều không có một cách nào Bình Nam trấn hoang trong vương phủ, nếu quả thật đắc tội như vậy một vị, muốn giết hết bọn hắn toàn bộ người, chỉ sợ cũng tựu là mấy chỉ sự tình. Cái gì chó má có thể so với cao giai tôn sư? Đây là đâu người sai vặt quá hạn tin tức. Cái lúc này cơ hồ sở hữu gia chủ đều tại trong lòng âm thầm mắng, chửi tin tức nơi phát ra. Cao giai tôn sư. Không thấy được vị kia cao giai tôn sư cường giả, thậm chí liền Thương Dạ một ngón tay đều tiếp không xuống mà. Chỉ sợ hiện tại tên thiên tài này, mặc dù không phải nửa bước linh vương, cũng là đỉnh phong tôn sư tồn tại. Còn lại sáu vị tôn sư, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Thương Dạ, thế nhưng mà trong mắt tức giận lại như thế nào cũng che giấu không được. Dạ kiếm tôn đại nhân. Đoan Mục Thiên hướng chỉ là đối với ngài ngữ khí có chút bất thiện mà thôi. Ngài cũng không trở thành nặng như vậy chế hắn. Làm như vậy, có phải hay không có chút không phù hợp thân phận của ngài? Rốt cục cảm thấy tiếp tục như vậy quá mức mất thể diện, còn lại sáu vị tôn sư ở bên trong, vẫn có một người cắn răng về sau đứng ra nói một câu. Đem ánh mắt có chút quét thoáng một phát cái này có dũng khí một mình đối mặt hắn tôn sư. Mà ngay cả Thương Dạ đều không có phát giác một tia khen ngợi, vậy mà xuất hiện ở mắt của hắn ngọn nguồn. Ý chí của ta, không để cho vi phạm. Một lời ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này là cường giả nên có khí thế. Cái này là cường giả nên có khí thế. Nhìn bên cạnh Dạ ca ca, Vũ Linh lại như là mới nhận thức. Hoặc là tại trong mắt mọi người, đây mới là một vị siêu cấp cường giả nên có thái độ, thế nhưng mà Vũ Linh lại sẽ không nghĩ như vậy. Nàng không rõ, trước kia luôn khiêm tốn vô cùng Thương Dạ, cái lúc này lại tại sao phải tại đây trước mặt mọi người, nói ra một câu như vậy lời nói đến. Kỳ thật nói như vậy, cũng là Thương Dạ hành động bất đắc dĩ. Ba châm trong năm Đoan Mục Thiên Hạ tự mình bồi dưỡng thiên tài, tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy bị người khác thuyết phục đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ cần là một cách đoàn kết đội ngũ. Dù sao lúc này đây đế quốc đại hội, hắn không muốn bảo lộ quá nhiều thực lực. Đặc biệt là hôm nay có thể so với vô thượng tuyệt đối cường hãn, càng là tại năm tông thi đấu trước khi tuyệt đối không thể bảo lộ tại những cái kia gì vực quốc gia trước mặt bộc lộ ra đến. Cho nên, muốn không cô phụ Đoan Mục Thiên ở dưới nhờ vả, cũng chỉ có chế tạo một cái cường đại đoàn đội rồi. Bởi vậy hắn chỉ có ra tay giáo huấn một chút. Tốt một cái ý chí của ta, không để cho vi phạm. Mọi người ở đây kinh ngạc không hiểu thời điểm, một giọng nói chậm rãi truyền vào. Bái kiến liền nói lão tổ tông. Một tiếng ăn cần thăm hỏi theo mấy vị tông sư trong miệng nói ra. bất quá, vị kia được xưng là liền nói lão tổ tông tồn tại, lại không có xem những người này liếc, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thương Dạ phương hướng. Chỉ là, ngươi có thể hay không cảm thấy, dùng ngươi hiện tại tu vi nói những lời này có chút quá mức cuồng vọng. Đoan Mục liền nói, Đoan Mục hoàng thất che giấu chí tôn vương giả một trong. Bất quá hắn nhưng chỉ là thành tựu linh vương không có bao lâu, hiện tại cũng không quá đáng chính là một cái vừa mới vững chắc tu vi sơ giai linh vương mà thôi. Cuồng vọng. Có thực lực cái kia gọi tự tin, không có thực lực mới gọi cuồng vọng. Tùy thân thanh âm rơi xuống đất, Thương Dạ chậm rãi đứng. Mà theo hắn dáng người dần dần tăng vọt, một loại khủng bố khí thế không ngừng xuất hiện ở cái này Đoan Mục hoàng triều trong đại điện. Đương cuối cùng cuồng vọng hai chữ sau khi nói xong, toàn bộ trong đại điện đã bị một loại bá đạo vô cùng khủng bố khí thế hoàn toàn tràn ngập rồi. Tuyệt Tử Dạ hoàng tôn nghiêm, không để cho gạt bỏ. Có thực lực cái kia gọi tự tin, không có thực lực mới gọi cuồng vọng. Lặp lại một lần Thương Dạ, Đoan Mục liền nói ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua ngưng trọng. Quanh thân đồng dạng một cỗ kinh khủng khí thế bay lên chậm rãi đối kháng lấy Thương Dạ. Dù cho Thương Dạ hôm nay tu vi bất quá nửa bước tông sư mà thôi, thế nhưng mà bàn về đối với lực lượng khống chế, đã từng mấy lần thông qua luân hồi đạt đến chí tôn vương giả tu vi, thậm chí càng là chém chết qua vô thượng tồn tại, hắn nhưng lại thuần thục vô cùng đấy. Còn đối với mặt Đoan Mục liền nói, thân là một gã chí tôn vương giả, tự nhiên cũng sẽ không biết chênh lệch tới đó đi. Tuy nhiên tại trong đại điện lẫn nhau đối kháng lấy, thế nhưng mà hai người khủng bố khí thế lại không có ảnh hưởng đến chung quanh là bất luận cái gì một người. Chỉ là lại để cho bọn hắn đều cảm thấy áp lực mà thôi. Bằng không thì, bất luận là Thương Dạ vô địch ý chí, hay vẫn là Đoan Mục liền nói chí tôn khí thế, đều tuyệt đối không phải những này người bình thường có thể chống lại đấy. Cuối cùng, ngay tại Thương Dạ chuẩn bị ra tay khiển trách thoáng một phát vị này chí tôn thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Mà chứng kiến đạo này thân ảnh, mặc dù là Đoan Mục liền nói cũng quỳ xuống. Ngay sau đó, cái kia sáu vị tông sư cũng đi theo quỳ xuống. Cuối cùng, đang nghe mấy người xưng hô về sau toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ Thương Dạ cùng Vũ Linh hai người bên ngoài, sở hữu tồn tại tất cả đều là hai đầu gối chạm đất. Liền nói, có một số việc ngươi sai rồi. Dạ Nhi hắn, xác thực là tự tin, mà không phải cuồng vọng. Giờ phút này xuất hiện tại trong đại điện đúng là Viêm Thiên Đế Quốc người sáng lập chính thức Viêm Thiên Đế nhất tồn tại. Vị kia lính ngộ tử vong bổn nguyên có thể so với siêu thoát vô thượng siêu cấp linh hoàng Đoan Mục thiên hạ. Từ nơi này vị lão tổ trong miệng đã nghe được như vậy một cách đánh giá, Đoan Mục liền nói hiển nhiên cũng có chút thất thần. Tuy nhiên không muốn thừa nhận thế nhưng mà hắn hay vẫn là đem muốn tranh luận cường tự đúc trở về. Lão tổ tông là sẽ không lừa gạt hắn đấy. Đã nói như vậy. Như vậy chỉ sợ tại lão tổ tông trong nội tâm, cái kia vi người trẻ tuổi thực lực tuyệt đối là cường đại vô cùng đấy. Đa tạ lão tổ nhắc nhở. Cung kính đối với Đoan Mục thiên hạ lần nữa dập đầu một đầu về sau, Đoan Mục liền nói dẫn đầu đứng. Không có xem Thương Dạ phương hướng, chỉ là đem ánh mắt lăng hướng về phía bị Thương Dạ một ngón tay trọng thương cái vị kia tông sư trên người, một vòng đau lòng biểu lộ chậm rãi đi ra. Đoan Mục lão tổ, không nghĩ tới ngài vậy mà cũng hiện thân rồi. Đoan Mục thiên ở dưới xuất hiện, lại để cho Thương Dạ cũng là hơi sững sờ. Với tư cách đỉnh điểm nhất tồn tại, hắn không cần phải ra như bây giờ một cái hậu bối tham dự yến trong hội. Ngươi là vì ta Đoan Mục hoàng thất xuất lực đấy. Ta sao có thể không đến nhìn một chút đây này. Hoặc là trước kia Thương Dạ tựu là tại Thanh Hà Tông địa vị lại cao, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tự mình đi ra tiến đưa. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Vì vậy bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi ngoại trừ thân phận địa vị cao ly kỳ bên ngoài còn có một lại để cho hắn không thể không xuất hiện, không thể không ngang hàng thân phận. Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Vô Thượng Linh Hoàng. Chỉ có ngang nhau giai vị tồn tại. hắn Đoan Mục thiên hạ mới sẽ dành cho công bình nhất đãi ngộ. Nếu không đến loại trình độ này, mặc dù là thiên vương lão tử hài tử, hắn cũng sống như vậy bỏ qua. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Chinh phạt từng tháng. Cập nhật lúc 2012.30.30. Nghe được Đoan Mục thiên hạ, mấy vị tông sư đồng tử đều tận hung hăng co rụt lại. Bởi vì vì bọn hắn theo vị lão tổ tông này đích thoại ngữ ở bên trong, đã nghe ra một loại bằng hữu cũ mới sẽ xuất hiện ngữ khí. Đoan Mục thiên ở dưới tính tình, bọn hắn những này làm tử tôn tự nhiên hiểu rõ. Nếu như không phải thật tâm đồng ý, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy chân thành đến. Cái đó sợ sẽ là đối phương địa vị tại cao cũng không được. Bằng hữu cũ. Đó là chỉ có ngang nhau thực lực mới cũng tìm được xưng hô. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này vậy mà đã có như vậy thực lực khủng bố sao? Thế nhưng mà, 20 tuổi cái chủng loại kia cảnh giới. Trong đầu hung hăng lắc đầu một cái. 20 tuổi vô thượng, cái này căn bản là vô nghĩa sự tình. Toàn bộ thế gian chi. Ở bên trong, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy hoàn toàn không hợp sở hữu quy tắc tồn tại đấy. Khả năng cho nên xưng hô như vậy, là vì lão tổ đối với thiên mới yêu quý. Bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể tìm được như vậy một cái lý do rồi. Dạ nhi, về sau nếu như bọn hắn vẫn là như vậy không phục, ngươi đại khái có thể thỏa thích trừng phạt, chỉ cần bất tử có thể. Đoan Mục thiên hạ, nhìn như là cho thương giả sở hữu quyền lợi. Thế nhưng mà, nhưng lại tại bảo hộ những này Đoan Mục hoàng thất tinh nhuệ. Cùng tuyệt tử giả hoàng đối nghịch. Bọn hắn những này tôn sư tồn tại có tư cách gì? Một khi chọc giận vị này tồn tại, chính là hắn vị này có thể so với siêu thoát vô thượng đều không nhất định giữ được. Mà giờ khắc này nói như vậy, lại làm cho thương giả tại về sau trong khi chung, không có ý tứ tại chiều sâu trừng phạt những người này rồi. Mà thương giả hiển nhiên cũng nghe ra như vậy hương vị. Khổ gật đầu cười. Tuy nhiên đả thương nặng vị kia tôn sư thế nhưng mà thương giả lại không có một điểm sát tâm. Huống hồ, hắn cách làm như vậy là vì hai lần lập uy mà thôi. Hôm nay lần thứ nhất hiệu quả đã đạt đến. Như vậy vì có thể tiếp tục tiến hành xuống dưới, lần thứ hai cũng cùng lúc xuất hiện. Ta đây chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Lúc này đây thống khổ có lẽ cũng đã đủ chưa? Đối với Đoan Mục thiên mới thương giả nhẹ cười nói. Vẻ mặt hiền lành, vẻ mặt ánh mặt trời bộ dạng cùng vừa rồi vị kia bá đạo nói ra ý chí của ta, không để cho vi phạm khủng bố người trẻ tuổi quả thực tưởng như hai người. Đối với ý chí của ta, ngươi có thể nguyện ý tuân thủ. Đáng tiếc không có trải qua mấy trong nháy mắt thương giả rồi lại khôi phục đã đến trước khi bộ dạng. Đối với chính trên mặt đất thống khổ vạn phần cái vị kia tôn sư cường giả, hắn lặng lặng dò hỏi. Không phải tính cách thật sự tự bá đạo như vậy, không là vì thực lực tăng vọt mà bắt đầu miệt thị tánh mạng. Mà là lần này lập uy, nhất định phải tiến hành đến cùng. Đoan Mục thiên ở dưới tồn tại cuối cùng chỉ là hiện tại đem những người kia phản kháng cảm xúc ngăn chặn mà thôi. Một khi bộc phát, thật sự không muốn tại đả thương người thương dạ, cũng chỉ có cái lúc này đem hết thảy khả năng triệt để diệt sát tại nảy sinh bên trong rồi. Mà Đoan Mục thiên xuống, hiển nhiên cũng nghĩ đến lại những này. Đối với thương dạ bá đạo, hắn lại không có ngăn lại, chỉ là lặng lặng nhìn. Nếu như không phải là vì những người này tánh mạng, với tư cách lão tổ tông tồn tại, vừa lại không cần giống như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử tôn chịu nhục đây này. Thoáng hoảng sợ nhìn xem thương dạ, vị kia cao giai tông sư tựa hồ đang đứng ở một cách lưỡng nan hoàn cảnh tầm đó. Thừa nhận a, đó là có lẽ, thế nhưng mà chung quanh nhiều người như vậy nhìn xem, hắn thật sự kéo không dưới cái này mặt đến. Thế nhưng mà không thừa nhận a, hắn lại sợ hãi Thương Dạ còn có cái gì chuẩn bị ở sau chờ. Vừa rồi cái kia một ngón tay khủng bố, cũng chỉ có tự mình nhận thức hắn có thể hiểu rõ. Đau nhức triệt nội tâm, xé lá gan liệt phổi. Đã không đủ để hình dung cái loại này khổ sở cảm giác rồi. Cũng may khủng bố như vậy cảm giác sờ, cũng chỉ là rằng co thời gian rất ngắn mà thôi. Nếu lại trường lâu một chút, như vậy hắn cảm giác mình thật sự hồi hỏng mất. Kỳ thật cái loại này thống khổ cảm giác, là Thương Dạ tiện tay làm đấy. Tại một cái kiếm phá ở bên trong có chút rót vào một ít tan vỡ đích ý chí. Mà những này khủng bố tan vỡ ý chí tuy nhiên lượng thiểu, thế nhưng mà có thể xưng là tam thiên đại đạo bên ngoài mạnh nhất tồn tại lực lượng, hiển nhiên cũng không phải bọn hắn những này vô thượng cũng chưa tới yếu ớt tông sư có khả năng thừa nhận đấy. Rốt cuộc trong lòng sợ hãi tựa hồ chiến thắng mặt mũi. Chậm rãi gật đầu một cái. Chứng kiến bên cạnh Đoan Mộc Thiên xuống tại buông lỏng đồng thời, rồi lại cảm nhận được một loại không hiểu bi ai. Bi ai chính mình tử tôn, mặc dù thành là siêu cấp cường giả, cũng chỉ có thể là như thế này cốt khí. Khóe miệng có chút trồi lên một tia nụ cười hài lòng. Như vậy tốt nhất rồi. Thương Dạ thật sự không thích tra tấn người khác. Nếu có cái gì xung đột, có thể khiển trách thoáng một phát tựu khiển trách thoáng một phát. Nếu như không thể, hơn nữa cả hai ở giữa mâu thuẫn còn phi thường đại. Như vậy một kiếm giết chết thì tốt rồi. Không cần phải giống như bây giờ, một mực đợi đến lúc đối phương khuất phục. Đã như vậy, ta ban thưởng ngươi khôi phục. Một nói cho hết lời, vươn tay trái của mình, nhẹ nhàng đặt ở vị kia ngã xuống đất tông sư trên người. Một cổ khó có thể nói tận khí tức, theo cả hai đụng chạm địa phương bắt đầu ở vị kia tông sư trên người, chậm rãi khuyết tán lấy. Chỉ là trong nháy mắt, khuyết tán gợn sóng thậm chí đã hoàn toàn bao khỏa này vị tôn sư cường giả. Mà đang ở bao khỏa thời điểm bị Thương Dạ trọng thương ngực trước khi đang tại có chút giữ lại máu tươi miệng vết thương, cái lúc này vậy mà chậm rãi khôi phục lấy. Ta ban thưởng ngươi khôi phục. Cái này là thần tích. Cái này thực đúng là như là tạo hóa đồng dạng thần kỳ. Chỉ là nhẹ nhàng một điểm, vậy mà đem như vậy vết thương rất lớn, hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Như vậy cảnh tượng, hiển nhiên đã vượt qua thần thông phạm vi, xưng là thần tích, đó là một điểm đều không quá phận. Cái lúc này, tựu là ở một bên lặng lặng quan sát đến sự tình phát triển Đoan Mộc Thiên xuống, đã ở hắn hiền lành trong đôi mắt, chảy ra một loại khó có thể tin thần sắc. Cái này thế gian, lại vẫn có như vậy một loại thần thông. Kỳ thật có thể làm được điểm ấy, đối với Thương Dạ đến nói không có bao nhiêu độ khó. Vài ngày trước chỉ là vừa lính ngộ chế tìm cách tắc thì, hắn có thể tại mấy hấp tầm đó đem ông ngoại thượng quan kinh hồng một số gần như đứt gãy cánh tay phải triệt để khôi phục lại. Hôm nay tại dùng qua một lần về sau, đã so với phía trước càng thêm quen thuộc hắn trị liệu một cách nhỏ hơn miệng vết thương, thật sự không có bao nhiêu độ khó. Rốt cục, đương cuối cùng một điểm dấu vết cũng triệt để biến mất thời điểm, mọi người thấy hướng Thương Dạ ánh mắt, đã tràn đầy kính ngưỡng. Người trẻ tuổi này, thật đúng tựu là thần linh. Bằng không thì, như thế nào sẽ ở 20 tuổi tựu có được khủng bố như vậy thực lực? Thì có như vậy có thể nói thần tích lực lượng đây này. Nhẹ nhàng đứng lên. Không có ở xem sau lưng những cái kia tông sư liếc. Mà là đối với Đoan Mộc Thiên mới nhẹ nhẹ một chút đầu về sau. Chậm rãi mang theo Vũ Linh hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Thương Dạ như vậy ly khai tại đây. Đoan Mộc Thiên hạ chậm rãi cười cười. Nhìn xem cái dạng này Thương Dạ. Hắn tựa hồ đã tìm được cái gì sung sướng. Kỳ thật cũng đích thật là như vậy. Bởi vì vài ngày trước, hắn chính là như vậy quét mắt Thương Dạ liếc về sau, phá không đã đi ra vũ ra. Mà lần này Thương Dạ làm như vậy, hiển nhiên cũng là trả thù chính mình lúc trước làm như vậy. Cái dạng này mới phù hợp hắn 20 tuổi. Ngày thứ hai, Viêm Thiên Đế Quốc trước đại điện. Lần này đế quốc đại hội cử hành địa điểm, ngay tại đều là bảy đại bên trên thuộc đế quốc một trong có một vị siêu thoát vô thượng tỏa chấn từng tháng đế quốc bên trong. theo Viêm Thiên Đế quốc một đường gọi truyền tống trận, chỉ sợ không cần 5 ngày thời gian có thể đạt tới. Lần này đại hội chủ yếu lực lượng là từ hoàng thất đi ra cái kia 7 vị tông sư, cùng với hoàng thất cùng tất cả đại tiểu thế gia cùng nhau phái hơn 40 vị linh chủ cường giả. Về phần những cái kia đi theo phụng dưỡng nhân viên, càng là toàn bộ cũng đã vượt qua địa linh cấp bậc. Địa linh sư tại một cái tiểu thành bên trong đều có thể trở thành phó thành chủ rồi. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn nhưng chỉ là đảm nhiệm thị vệ kỳ, mô, nô tùy tùng nhân viên nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, vì lần này đế quốc đại hội, Viêm Thiên Đế quốc đến cùng rơi xuống hạng gì cực lớn vốn gốc. Thương Dạ là cuối cùng một cái đến đấy. Cũng không phải nói hắn đùa nghịch cái gì cái giá đỡ, cố ý bị trễ. Mà chỉ có thể nói là những người khác đều quá sớm. Dù sao bọn hắn cũng không biết Thương Dạ thực lực. Hiện nay, vì giặt rửa thoát 300 năm trước sỉ nhục, vì có thể vinh quang trở về, cơ hồ tất cả mọi người sớm đến nơi này. Đợi đến lúc Thương Dạ đã đến thời điểm, mọi ánh mắt đều hướng phía hắn ngưng mắt nhìn mà đến. Thương Dạ, không chỉ là lần này lính đội, hay vẫn là bọn hắn tái tiến một bước lớn nhất mấu chốt. Cái này tại ngày hôm qua tụ hội phía trên cũng đã bị mọi người yên lặng đã đồng ý. Không gặp lần này trong đội ngũ trước khi đệ nhất cường giả thậm chí suốt đêm kiếm tông một ngón tay đều tiếp không xuống mà. Tốt rồi chư vị, đã cũng đã đến đông đủ. Như vậy mục tiêu từng tháng đế quốc, lên đường đi. Một tiếng về sau, bài sơn đảo hải gào thét lập tức theo trước đại điện phát ra, lập tức bắt đầu khuyết tán, trong khoảnh khắc tựa hồ tựu truyền khắp toàn bộ Viêm Thiên Đế đô. Vượt qua ngàn người võ giả gom góp thành minh mông cuồn cuộn đội ngũ, rốt cuộc chậm rãi hướng phía gần đây có được truyền tống trận không vũ thành bước đi. Bởi vì đều là võ giả tồn tại, cho nên lành nghề tiến tốc độ lên, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Cho dù cái này chỉ đội ngũ cực lớn đến cực điểm. Có thể là vì những cái kia linh mã tồn tại, bởi vì những này võ giả ít cần nghỉ ngơi, cho nên vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đi tới không vũ trong thành. Nhìn xem những người này từng đám truyền tống mà đi, Thương Dạ chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Sau lưng đã từng cao ngạo vô cùng rất nhiều tông sư cùng vị kia gọi là Đoan Mục liền nói chí tôn, cũng toàn bộ đều là không có bất kỳ khác thường đứng lặng lấy. Tại thấy được Thương Dạ tạo hóa đích thủ đoạn về sau, mặc kệ có tin hay không hắn đã có siêu việt thực lực của mình. Đoan Mục liền nói cũng sẽ không lại đi tìm kiếm cái gì. Hắn đại biểu Viêm Thiên Đế quốc chỉ là vì cam đoan công bình tỏa trấn mà thôi. Người giống như hắn vậy, từng tham gia đại hội đế quốc, đều sẽ phái ra một người. Cho nên, vì có thể lấy được lý tưởng thành tích, hắn cái lúc này cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản phản bác Thương Dạ, giao động hắn tại trong mọi người địa vị. Dần dần, đương cuối cùng một cách đi theo nhân viên cũng đi vào trong truyền tống trận thời điểm, Thương Dạ bước chân cũng chậm rãi hướng phía nơi đó đi tới. Không phải hắn không muốn ở lâu một thời gian ngắn, đợi đến lúc những người này viên đều gom lại từng tháng đế quốc thời điểm, hắn tại xé sách không gian hàng lâm chỗ đó, chỉ là một khi làm như vậy, nước khác thám tử nhất định có thể biết rõ. Đến lúc đó tại liên hệ chính mình trước khi Thanh Hà đỉnh núi đại chiến, khó bảo toàn những người này sẽ không cho là thực lực của mình đã có thể so với vô thượng rồi. Thương Dạ cũng biết. Một tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Có thể là có một số việc thật không phải là hắn có thể quyết định đấy. Cách khác lúc trước một kiếm chạm tam tông, cách khác lực ùa phân xanh hà trẻ tuổi bốn đại vương người. Những này cũng có thể tính toán làm là tạm thời biến cố mà thôi. Bất quá những cái kia có thể tránh cho bạo lộ, Thương Dạ tự nhiên sẽ tận lực đã ẩn tàng. Cảm giác chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng mà chờ đi ra truyền tống trận phạm vi thời điểm, Thương Dạ cũng đã nhạy cảm nắm chắc đã đến thời gian trôi qua. Phong trào đế quốc. Viêm Thiên Đế quốc một cái cấp dưới đế quốc mà thôi. Quốc thổ diện tích chỉ là tương đương với Viêm Thiên Đế quốc một cái phủ quận. Nếu như đổi thành kiếp trước diện tích chỉ là cái này một cái nho nhỏ cấp dưới đế quốc, diện tích của nó tựu có thể so với lúc trước hành tinh mẹ trên địa cầu, một cái lục địa diện tích 1/5 rồi. Mà như vậy cấp dưới đế quốc, tại toàn bộ Viêm Thiên đế quốc cảnh nội đâu chỉ trăm. Lại càng không luận những cái kia diện tích viễn siêu những điều này trong thuộc cùng với nhất lưu đế quốc rồi. Cũng là thẳng đến thực lực hôm nay cùng địa vị về sau, thương giả mới hiểu được hắn xuyên việt tới cái này đại thế giới, đến cùng đến cỡ nào đại. Đại lục phương Đông, Tây phương, Nam Hoang, Bắc Cương cộng thêm Thượng Trung tại chỗ thổ toàn bộ diện tích tuyệt đối nếu so với kiếp trước thời điểm hiện đang ở địa cầu lớn hơn mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần. Nếu như không phải có được võ giả như vậy có thể lập tức ngàn dặm khủng bố tốc độ cùng với truyền tống trận xuất hiện. Đừng nói đại lục ở bên trên hai địa phương tầm đó lui tới rồi, chính là một cái nhất lưu đế quốc hai đầu lui tới, người bình thường cũng tuyệt đối cần mấy năm thời gian mới có thể đi tới đi lui. Cái này hay vẫn là cưới những cái kia linh thú nguyên nhân. Chỉ là tại phong trào đế quốc làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, chờ tất cả mọi người có chút xua tán đi khoảng cách dài băng truyền đến không tiện tựu lại lần nữa bước lên đường xá. Cứ như vậy, liên tục 3 ngày truyền tống về sau, một đoàn người rốt cuộc đi tới việc này chỗ mục đích Thanh Hà cảnh từng tháng đế quốc. Một cước bước ra truyền tống trận có chút hô hấp lấy cái này tràn đầy dị quốc bên trong chỉ mỗi hắn có những thực vật kia tản mát ra trận trận hương khí. Thương giả hơi có chút mê say. Từ xa xưa tới nay không ngừng tu luyện, không ngừng đối kháng. Mặc dù là người sắt cũng muốn mệt mỏi. Tuy nhiên trong nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn, có thể càng là nghỉ ngơi lại càng là không muốn tiếp tục chiến đấu. Khóe miệng đã phủ lên một tia cười khổ. Xem ra chính mình gần đây buông lỏng có chút quá mức đi à nha. Bất quá cái này cũng không có gì không tốt. Thực lực của mình đã đạt đến trước mắt cực hạn. Muốn tái tiến một bước, phá chủ phong tông cần rộng lượng linh khí chỉ sợ căn bản không phải cái thế giới này có thể thỏa mãn được rồi. Mặc dù là tông môn bí cảnh hoàn toàn mở ra, trong đó linh khí toàn bộ cung cấp cho mình chỉ sợ cũng không nhất định thành công. Không là vì trong lúc này linh khí thiểu, mà là vì linh khí chất lượng. Bí cảnh bên trong linh khí đẳng cấp chỉ có thể coi là đê đẳng nhất đấy. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như thế số lượng. Nếu là lúc trước sơ giai hồng mông chi khí, hoặc là những này linh khí vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà hôm nay đã là trung đẳng hồng mông chi khí rồi. Như vậy bình thường cấp bậc thấp linh khí đã rất khó thỏa mãn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Tiến vào chiếm giữ. Cập nhật lúc 2012.30.31. Đối với hiện tượng như vậy, thương giả chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp rồi. Dù sao hiện tại thực lực của hắn cũng đã có thể so với vô thượng. 20 tuổi đỉnh phong linh chủ thực lực có thể so với sơ giai linh hoàng, ôm lưỡng bại câu thương nghĩ cách có thể chém chết trung giai linh hoàng, bất kể sinh tử thậm chí truyền thuyết thần tôn cũng có hy vọng lôi xuống ngựa. Cái này là thương giả hôm nay hiện trạng. Đối với những này, nếu như đặt ở người bình thường chỗ đó, hoặc là đã rất thỏa mãn. Thế nhưng mà lưng đeo kinh thiên âm mưu chính mình, chút thực lực ấy nhưng lại ngay cả biết được chân thật nội tình tư cách đều không có. Kiếp trước chính mình hóa thành huyền minh rút kiếm độc thân tại trong hư không đối kháng vô số bất hủ bất diệt cấp bậc trung cực cường giả thời khắc cuối cùng, hóa thân chính mình đối kháng vĩnh hằng thiên đạo. Tương lai chính mình càng là trực tiếp nghịch chuyển vũ trụ nhất bổn nguyên pháp tắc. Cưỡng ép vặn vẹo thời gian luân hồi đem chính mình hình chiếu đưa tới. Thực lực như vậy chỉ sợ là vượt xa quá kiếp trước tồn tại. Cho nên chính mình kiếp này tại viễn siêu kiếp trước cùng tương lai trên cơ sở không có lý do gì sẽ thua bởi chính mình. Từng tháng đế cung tiến vào chiếm giữ. Theo thương giả ra lệnh một tiếng, sở hữu tại địa nghỉ ngơi và hồi phục viêm thiên nhân viên ngay ngắn hướng đồng xoay người. Hướng phía thành thị nhất trung tâm, vững bước đi đến. Kỳ thật muốn là dựa theo thực lực chân chính, Viêm Thiên Đế quốc tại toàn bộ Thanh Hà cảnh nội rất nhiều trong thế lực, tuyệt đối là có thể đứng vào top 5 siêu cấp tồn tại, tại sở hữu trong đế quốc càng là có thể ủng ở trước ba cường đại đế quốc. Muốn nói cái đó hai cái đế quốc có thể áp chế nó, như vậy tựu là có Thiên Diễn Hoàng tỏa chấn mộng rơi đế quốc. Cùng với bọn hắn giờ phút này đặt chân từng tháng đế quốc rồi. Không giống với Viêm Thiên Đế quốc, người phía trước là đem sở hữu thực lực đều thật sâu ẩn tàng, thế cho nên bạo lộ tại bên ngoài lực lượng thậm chí so về rất nhiều nhị lưu thủ đô đế quốc có vẻ không bằng. Nếu như không là vì tung tin vịt có một vị trí tôn lão tổ tồn tại, Viêm Thiên Đế quốc chỉ sợ sớm đã trực tiếp bị đã đưa vào nhị lưu đế quốc liệt kê rồi. Mà mộng rơi đế quốc cùng từng tháng đế quốc, bất luận che giấu thực lực, hay vẫn là bên ngoài, vẫn luôn là top 3 siêu cấp đế quốc. Mộng rơi đế quốc bên ngoài chừng 8 vị linh tông tồn tại, mà từng tháng đế quốc cũng là được xưng có 7 tông sư chấn thủ hoàng đô top 3 đế quốc. Cho nên giờ phút này một lại tới đây, Thương Giả có thể cảm nhận được sở hữu lộ trên thân người cái loại này nồng đậm tự hào cảm giác. Đây không phải làm bộ, mà là đang những người này trong nội tâm đã thật sâu trước mắt cường đại lạc ấm. Đi đi lại lại không lâu về sau, mọi người liền đi tới thành thị nhất trung tâm, này tòa được xưng vĩnh viễn không đình trệ từng tháng đế cung. Không giống với hắn đế quốc của hắn, từng tháng đế quốc là trực tiếp đem truyền tống trận an trí tại đế đô bên trong. Không phải bọn hắn đầu óc có vấn đề, mà là tuyệt đối tự tin. Tự tin bọn hắn đế cung có thể chống cự bất luận cái gì trình độ tổn thương. Viêm Thiên Đế quốc chư vị cường giả hoan nghênh đi vào từng tháng đế quốc. Tại lần này đại hội trong lúc, ta đem làm vì các ngươi dẫn đường, nếu như có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta đấy. Mọi người ở đây không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một vị nhìn như từng tháng quan viên bóng người đột nhiên chạy ra đối với đứng tại phía trước nhất một vị Viêm Thiên tông sư cường giả nói ra. Không nói thêm gì, vị kia tông sư chỉ là đưa mắt nhìn sang Thương Giả phương hướng. Tại đây chỉ có cái kia vị trẻ tuổi mới có thể chính thức chủ đạo hết thảy. Mặc dù là đồng hành mà đến cái vị kia chí tôn linh hoàng cũng không có làm chủ quyền lợi. Đây là Đoan Mộc Thiên Hạ trước khi chuẩn bị đi đặc biệt lời nhắn nhủ. Theo Viêm Thiên Đế quốc tông sư ánh mắt, vị kia quan viên thấy được cái này tại đâu đó có chút nhắm mắt tính dưỡng Thương Giả. Một vòng kinh dị ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Vị này tông sư bộ dạng đã biểu lộ hết thảy, tại đây chính thức làm chủ, là vị kia nhìn như cũng chỉ có 20 người trẻ tuổi. Vị này chỉ nói là hai chữ, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào xuống dưới. Xưng hô cường giả a, xem ra lại không giống. Xưng hô thiếu gia a, nói không chừng đối phương là một cái hoàng tử. Mà xưng hô hoàng tử a, cái kia gọi sai lời nói thì càng thêm có vấn đề rồi. Cho nên đối với giờ phút này xưng hô, vị kia quan viên phạm vào khó khăn. Bất quá, hắn chỉ nói là hai chữ, Thương Giả cũng đã mở ra ánh mắt. Ngươi là đang bảo ta sao? Thái độ hòa ái, bộ mặt nhu hòa mà hỏi. Cái này biểu lộ cũng là Thương Giả một mực đọng ở trên mặt đấy. Nếu như không phải đã trải qua chuyện đêm hôm đó, chỉ sợ cái kia mấy vị tông sư cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một cái gì cũng không biết ngây thơ thiếu niên. Thế nhưng mà tại kiến thức đến đế quốc trên yến hội, tựa hồ có thể trưởng quản nhân sinh cái chết khủng bố thần thông về sau, mấy vị này tông sư đối với cái này trương khuôn mặt tươi cười, luôn không tự giác tràn đầy một loại kính sợ cảm giác. Đúng vậy, ta muốn nói cho ngài thoáng một phát. Ta là lần này phụ trách tiếp đãi ngài bao gồm vị cường giả từng tháng quan viên, ta gọi là Ngô Thiên Thành, là đế quốc đối ngoại tiếp đãi sứ. Nếu như ngài lần này đại hội trong lúc có vấn đề gì, tùy thời có thể tới tìm ta giải quyết. Thương Giả hữu hảo thái độ, tựa hồ cũng làm cho vị này gọi là Ngô Thiên Thành quan viên buông xuống điểm này câu nệ. Đem sở hữu cần muốn nói rõ tình huống nói sau khi đi ra. Liền vẻ mặt kính cẩn đứng ở nơi đó. Tuy nhiên hắn đại biểu chính là từng tháng đế quốc, thế nhưng mà đối diện nhưng đều là một ít cường giả. Đối với cường giả, tại từng cái trong đế quốc đều có đồng dạng tôn kính. Nếu như nhắm trúng bọn hắn mất hứng mà sau đó gạt bỏ chính mình, như vậy kết quả chính là đế quốc lại đổi một vị quan viên mà thôi. Một cái có thể tại vài tỷ trong dân cư tùy thời tìm đến tiếp đãi quan viên cùng một vị siêu cấp cường giả tình hữu nghị, cách nào càng chủ trọng yếu một điểm. Trong cái thế giới này tựu là tiểu hài tử đều tính toán. Ăn cái kia trong khoảng thời gian này tựu đã làm phiền ngươi. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải về sau thương giả khách sáo vài câu. Ngươi trước đem chúng ta đưa đến nơi đóng quân đi thôi. Đầu tiên đem cần có nhất giải quyết vấn đề nói ra. Tuy nhiên hắn không cần nghỉ ngơi, thế nhưng mà không có nghĩa là lấy những cái kia tu vi bất quá địa linh sư võ giả cũng không cần. Đế quốc đại hội là 3 ngày sau đó mới có thể bắt đầu đấy. Hiện nay, hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, duy nhất mấu chốt chính là muốn dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến tranh tranh đoạt giải thi đấu. Tham kiến lần này các nước đại hội là đến từ Thanh Hà cảnh 7 đại nhất lưu đế quốc, đến từ Bình Thiên cảnh 9 đại đế quốc, đến từ Thái Sơ cảnh 5 đại đế quốc cùng với đến từ Đại Chiêu Luân cảnh 11 đế quốc. Tổng cộng 32 đế quốc lý tưởng con số. Có thể nói các nước đại hội trên cơ bản tựu có thể đại biểu trừ 5 đại tông môn bên ngoài sở hữu trong thế lực đỉnh phong trình độ. Vì cách này 300 năm một lần đế quốc đỉnh phong thịnh hội, tất cả đại đế quốc có thể nói đều là dốc hết toàn lực. Dù sao vinh quang mới được là trong thế giới này để cho nhất người nóng bỏng đồ vật. Hoặc là có người biết nói là tối trọng yếu nhất thực lực, mà có thực lực mục đích lại là vì có thể vĩnh sinh thế gian mà thôi. Kỳ thật ý nghĩ như vậy, nhưng lại mười phần sai rồi. Tan vỡ trong lịch sử vô số nhân loại, vô số võ giả. Chân chính có tư cách vấn đỉnh chí tôn, có tư cách bất hủ bất diệt đấy. Đến cùng có mấy người đâu này. Cho nên đại đa số võ giả tu luyện mục đích cũng không quá đáng là vi hưởng thụ vô tận quyền lợi, bởi vậy bọn hắn nóng nhất trung tựu là những cái kia vinh quang rồi. Theo vị này quan viên, một đường đi tới Viêm Thiên Đế quốc trú trong đất. Hoặc là bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân thương giả bọn hắn đi vào thời điểm toàn bộ trú trong đất quốc gia tương đương rất thư thớt. Ngoại trừ mấy cái Thanh Hà cảnh đế quốc cùng mấy cái Bình Thiên Đế quốc đi vào bên ngoài. Cơ hồ nhìn không tới Thái Sơ cảnh cùng với Đại Chiêu Luân cảnh nội đế quốc bóng sáng. Tình huống như vậy lại để cho ý định biết một chút về mặt khác địa vực cường giả thương giả hơi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến 3 ngày sau đó sở hữu thủ đô đế quốc đem một lần đến đông đủ về sau, điểm ấy thất vọng cũng hóa thành hư ảo rồi. 3 ngày. Thời gian rất ngắn mà thôi. Tốt rồi, nếu như có chuyện tình ta sẽ tìm người tới tìm ngươi đích. Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đã đi ra. Tại tất cả mọi người tiến vào chiếm giữ nơi đóng quân về sau, thương giả tự mình đi ra, đối với vị kia Ngô Thiên Cách nói sẵn có nói. Ăn, cái kia hy vọng chư vị cường giả ở chỗ này qua vui sướng. Mỉm cười nói vài tiếng lời khách sáo về sau, từng tháng quan viên quay người đã đi ra tại đây. Tựa hồ đối với thương giả chuyên môn đi ra cùng chính mình cáo biệt cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Đối với cái này vị quan viên bình thản cùng đương nhiên thái độ, thương giả lại không có một điểm bất mãn. Tôn kính là mình cho mình đấy. Hôm nay địa vị, hắn đã không cần trắng trợn đường hoàng rồi. Bất quá có thể tưởng tượng, nếu như vị này quan viên biết rõ thương giả giờ này ngày này địa vị cùng thực lực về sau, nhất định sẽ vì chính mình vô lễ mà cảm thấy hối hận cùng khủng hoảng đấy. Ly khai tại đây về sau, Ngô Thiên Thành cũng không có phản hồi hắn nên đi nơi đóng quân, mà là đi thẳng tới một hoàng cung bên cạnh một tòa cung điện bên trong. Cùng cửa ra vào thủ vệ gật đầu một cách về sau trực tiếp đi vào. Trong đại điện, ngoại trừ vừa mới vào Ngô Thiên Thành bên ngoài, đã có mấy cái quan viên lặng lặng đứng tại một người trung niên nam nhân phía trước rồi. Quốc chủ, lần này Phong Dương đế quốc phái tới người chính giữa, ngoại trừ phụ trách giám sát công chứng một vị chí tôn bên ngoài có 5 vị tôn sư cường giả đến. Về phần thực lực cường đại trình độ, ta còn không cách nào dò xét ra đến. Ân. Vị kia trục nguyệt quốc chủ mặt mũi tràn đầy trầm tư gật đầu một cái về sau, nhẹ nhàng phất phất tay ý bảo kế tiếp tiếp tục báo cáo. Nguyên lai tại đây tụ tập đều là những cái kia phụ trách tiếp đãi quan viên. Mà bọn hắn, vậy mà có thể xác minh tất cả đại đế quốc đến đây cường giả số lượng. Rốt cuộc chờ đợi không bao lâu về sau. Đến phiên Ngô Thiên Thành đi tới bàn trước khi. Chứng kiến Trục Nguyệt quốc chủ trầm tư sau một lát, mở hai mắt ra. Ngô Thiên Thành cũng bắt đầu báo cáo. Quốc chủ, lần này Viêm Thiên trong đế quốc, đến đây tông sư cường giả có 7 vị, bọn hắn cụ thể thực lực, đã kiểm tra cũng không cách nào cho thấy đến, tin tưởng bọn họ đều là trải qua nhất định được ngụy trang. Mà thực lực mạnh nhất đồng dạng là một vị trí tôn cao thủ. Tương tin cũng là phụ trách cam đoan công bình tồn tại. Nghe được những này, vị kia quốc chủ trong đôi mắt cũng hơi hơi lóe lên. 7 vị tôn sư. Như vậy con số, so về bọn hắn từng tháng. Đế quốc 9 tên cũng là không kém bao nhiêu rồi. Xem ra lần này Viêm Thiên đế quốc cũng là rơi xuống đại huyết bổn liễu. Bất quá đáng tiếc, bọn họ là tuyệt đối không cách nào áp đảo chúng ta từng tháng đế quốc đấy. Ánh mắt chớp lên cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vị này Trục Nguyệt quốc chủ lại nhẹ nhàng cười. Tựa hồ mặc dù chỉ là so Viêm Thiên đế quốc nhiều ra hai vị này tôn sư cũng đã có thể ổn thao thắng khoán rồi. Lui ra đi. Phất phất tay ý bảo kế tiếp người có thể đến đây hồi báo cho. Ngay tại Ngô Thiên Thành vừa muốn lúc rời đi, cái con kia chân thậm chí đã bước ra trở về bước đầu tiên. Thế nhưng mà cái lúc này, hắn rồi lại ngừng lại, một lần nữa xoay người qua đối với bên kia chính đang suy tư cái gì Trục Nguyệt quốc chủ nói ra. Quốc chủ đại nhân, lần này Viêm Thiên đế quốc còn một điều rủi gì địa phương. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Trục Nguyệt Phong Vân. Cập nhật lúc 2012.30.31. Thuộc gì địa phương? Nghe nói như thế, Trục Nguyệt quốc chủ lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ đi qua. Đúng vậy, vốn ta dùng vì lần này bọn hắn lính đội, hẳn là trong đội ngũ tham gia đại hội mạnh nhất chi nhân. Tuy nhiên lại phát hiện, Viêm Thiên đế quốc lần này cầm đầu, nhưng lại một cách xem tuổi tự hồ chỉ là 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơi khẽ cau mày đầu, không nói thêm gì. Trục Nguyệt quốc chủ suy tư một chút về sau tựa hồ ý thức được cái gì. Khóe miệng độ cong thời gian dần trôi qua tăng đại, một vòng không hiểu vui vẻ đột nhiên hiện ra đến. Các ngươi muốn người trẻ tuổi kia với tư cách kỳ binh sao? Đáng tiếc. Không có lẽ sớm như vậy liền đem hắn bộc lộ ra đến. 20 tuổi người trẻ tuổi, hay vẫn là Viêm Thiên đế quốc đấy. Thật không biết vị kia Viêm Thiên lão tổ tông là như thế nào đem vị kia thiên tài cho mời đến đấy. Không để ý đáng tiếc, một cái cao giai tông sư cường giả, hay vẫn là nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu gợn sóng đấy. Bởi vì vì lần chiến đấu này, không có thực lực như vậy. Là không có tư cách tiến hành cuối cùng giác trục đấy. Chỉ là hắn thật không ngờ, Đoan Mục Thiên Hạ căn bản cũng không có ý định đem thương giả trở thành cái gì chó má kỳ binh. Một vị có thể so với vô thượng tồn tại, dùng được chứ kỳ, sao? Lặng lặng cúi đầu, đối với quốc chủ biểu lộ, Ngô Thiên Thành là một điểm cũng không biết đấy. Chờ đợi thật lâu về sau, hắn rốt cuộc đã nghe được Trục Nguyệt quốc chủ trả lời. Ngươi đi xuống trước đi. Về sau nhìn thấy cái kia vị trẻ tuổi khách khí một điểm. Thân phận của hắn, so với ta cao hơn. Tại tất cả mọi người nhìn không tới góc độ, Ngô Thiên Thành sắc mặt có chút siết chặt. So quốc chủ thân phận cao hơn người. Trục Nguyệt quốc chủ, đây chính là Thanh Hà cảnh nổi bài danh top 3 tại toàn bộ thế giới ở bên trong bài danh top 5 siêu cấp đế quốc quốc chủ. Liền hắn đều so không phải, vị kia chỉ sợ cũng tự 20 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng là cái dạng gì nữa trời địa vị. Bất quá, chỉ là hơi chút thay đổi niệm, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Cái lúc này quốc chủ cũng như này nói, nếu vẫn không thể đoán được, vậy hắn thật sự có thể cáo lão hồi hương rồi. 20 tuổi, thân phận địa vị kỳ cao, hay vẫn là Viêm Thiên Đế quốc đấy? Thân phận của hắn, miêu tả sinh động. Thế nhưng mà vì cái gì cái này tuyệt thế đích thiên tài không phải đã từng một kiếm chém chết ba đại tông sư à? Vì cái gì giờ phút này vậy mà không có một chút thực lực đâu này? Tự là nghe đồn thật sự có cái gì sai lệch, có thể cũng không có khả năng giả đến loại trình độ này. Như vậy, chỉ có một khả năng rồi. Đó chính là hắn trên người, có một loại thế nhưng mà né qua đá kiểm tra đặc thù công pháp hoặc là che giấu khí tức đặc thù bảo vật. Ngươi cũng đoán được hắn là ai đi à nha. Đừng, ta cũng không muốn nói nhiều. Chính mình chú ý một chút, muốn là xảy ra vấn đề gì, chính là ta ra mặt cũng không giữ được ngươi đấy. Vâng. Quốc chủ đại nhân. Đã hiểu hết thầy, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi trêu chọc như vậy tồn tại. Một tiếng cáo lui về sau, Ngô Thiên Thành quay người đã đi ra đại điện. Hắn đã quyết định, muốn một mực thủ tại đâu đó, ngàn vạn không muốn cho vị kia thiên tài tức giận cơ hội. Viêm Thiên Đế quốc chú trong đất. Dạ thiếu gia, không biết chúng ta mấy ngày nay làm cái gì đấy. Vị kia bị thương dạ trọng thương qua tông sư, cái lúc này chính vẻ mặt cung kính đối với thương dạ hỏi. Trải qua như vậy sinh sau khi chết, hắn đối với ở trước mắt vị thiên tài này đã là triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Hơn nữa lão tổ tông, hắn giờ phút này là tuyệt đối dùng thương dạ làm chủ. Các ngươi tùy ý. Chỉ cần chớ chọc ra cái vấn đề lớn gì đến là tốt rồi. Ta tự không theo các ngươi đi ra ngoài rồi. Liền đầu đều không có dơ lên thoáng một phát, thương dạ như trước nhắm hai mắt tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Những người này nghĩ cách, hắn cũng là biết đến. Hoặc là một vị ở thế tục trong tu luyện phát triển lên tông sư cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng mà mấy vị này một mực do Đoan Mộc Thiên Hạ tự mình dạy bảo, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian linh tông. Lại cùng người bình thường không có khác gì. Bởi vậy thương giả thậm chí liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp lại để cho bọn hắn tùy ý. Cái kia chúng ta sẽ không quấy rầy giả thiếu gia rồi. Nghe được thương giả, những người này có chút thở dài một hơi. Chính như thương giả muốn đồng dạng, những người này không có một thân kinh thế hãi tục bản lĩnh, lại cơ hồ không có ở trong trần thế sinh tồn quá nhiều lâu, cho nên đối với những này có chút hoa hoa thế giới, bọn họ là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Phất phất tay ý bảo bọn hắn có thể đi nha. Rốt cuộc đương hết thảy mọi người sau khi rời khỏi, thương dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này thời gian tựa hồ cũng ngưng trệ. Một đôi khó có thể nói tận hai mắt tựa hồ nhìn thấu chư nhiều thời gian. Trong hai mắt, cái hiển hiện lấy một cái mông lung phong cách cổ xưa phù văn. Cái kia phù văn thượng diện, vậy mà chậm rãi lưu động lấy một loại chúa tể hết thảy, nắm giữ hết thảy khí tức. Ai? Vẫn chưa được. Theo một tiếng này thở dài, phong cách cổ xưa phù văn cũng triệt để ở hai cái đồng tử ở trong che giấu mà đi. Hắn hiện tại chính thức tại nếm thử ngưng tụ tam thiên đại đạo bên trong, ngoại trừ tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên ngoài muốn nhất đại đạo chư thiên vận mệnh đại đạo. Một loại nắm giữ vô số người vận mệnh tiền đồ, sở hữu tồn tại vô địch bổn nguyên đại đạo. Chỉ là đáng tiếc, tại thương giả cho rằng ở bên trong, ngoại trừ cuối cùng cái kia thời gian pháp tắc đại biểu chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo bên ngoài, sở hữu đại đạo pháp tắc hắn có lẽ đều là hạ bút thành văn mà thôi. Trước khi tình hình cũng chứng minh hắn là không có sai đấy. Thế nhưng mà ở này cách được xưng lớn thứ tư đạo chư thiên vận mệnh đại đạo trước mặt, hắn lại ngừng lại. Vận mệnh đó là chư ngày sau nhất hư vô mờ mịt tồn tại. Mặc dù dùng hắn kinh khủng kia ngộ tính, yêu nguyên chỉ có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách, lại vô luận như thế nào đều không thể triệu hoán đại đạo hàng lâm. Bất quá cũng không có gì. Hoặc là đợi đến lúc trở thành tông sư về sau, cái này lớn thứ tư đạo có lẽ có thể triệu hoán hình chiếu phủ xuống. Lúc kia, dù cho không sử dụng phá giới một kiếm, gia trì luân hồi về sau cũng có thể đối kháng sơ giai linh hoàng rồi. chờ nửa năm sau thi đấu thoáng qua một cái, nếu như vẫn không thể trở thành tông sư cường giả, như vậy tìm tông môn muốn nghĩ biện pháp. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Thương Dạ cũng tự đứng lên. Hiện tại hết thảy đều đạt đến đỉnh trình độ, mặc dù là tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng không thể lại gia tăng mảy may. Đã như vậy, tựu không cần phải lãng phí những thời giờ này rồi. Hiện tại xem như khó được nhàn rỗi thời gian, đợi đến lúc đại hội bắt đầu về sau, chỉ sợ tựu sẽ không còn có như vậy thời gian. Cho nên Thương Giả cũng ý định thừa dịp hiện tại nhàn hạ thời gian, hảo hảo du lịch thoáng một phát, kiến thức cái này Thanh Hà thứ hai đế quốc oai hùng. Dạ công tử, ngài có cái gì phân phó sao? Vừa mới đi ra cửa ra vào, tựu chứng kiến trước khi chính là cái kia Ngô Thiên Thành xuất hiện. Thương Dạ hơi sững sờ. Mặc kệ hơi chút suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Đoán chừng đối phương biết mình danh tự về sau, cũng đã minh bạch thân phận của hắn bây giờ địa vị, mới có thể như vậy câu nệ đấy. Không có chuyện gì, ngươi dẫn ta dạo chơi cái này tỏa thành trì. Mộng rơi đế đô được xưng vĩnh viễn không đình trệ đô thành, tự nhiên có sự cường đại của hắn chỗ. Tuy nhiên như vậy phòng ngự tại những cái kia cường đại võ giả trước mặt căn bản là có thể bỏ qua. Thế nhưng mà cao thủ như vậy toàn bộ Thanh Hà cảnh mới có bao nhiêu? Huống hồ cái này cường giả trên cơ bản đối với thế tục những cái kia cái gọi là vương quyền không có một điểm hứng thú, cùng hắn có thời gian đi tranh đoạt không có ý nghĩa vương quyền, chẳng nhiều tu luyện thoáng một phát, hoặc là còn có thể tái tiến một bước, sớm ngày thành tựu siêu thoát chi cảnh, phi thăng đến truyền thuyết kia bên trong đích chủ giới đi. Tốt, Dạ công tử xin mời đi theo ta. Nói xong, hơi chút khẽ khom người, ý bảo Thương Dạ đi theo hắn đi là được rồi. Chứng kiến cái dạng này Ngô Thiên Thành Thương Dạ bất đắc dĩ cười. Nếu như ngươi vẫn là cái dạng này, vậy ta còn không bằng chính mình đi xem. Một vị đế quốc quan viên quần áo và trang sức đích nhân vật, như vậy kính cẩn dẫn dắt lấy một người tựu là ngô ngốc cũng biết hắn Thương Dạ thân phận bất phàm. Thủ đã đủ rồi cái loại này luôn kính sợ ánh mắt Thương Dạ thầm nghĩ tùy tiện nhìn xem mà thôi. Cái kia. Xin ngài đến đây đi. Phát hiện Thương Dạ tựa hồ là rất nghiêm túc bộ dáng, Ngô Thiên Thành cũng tựu hơi chút buông lòng điểm. Nói tóm lại Thương Dạ cho cảm giác của hắn hay vẫn là rất hợp ái đấy. Dù sao thiếu niên ở trước mắt danh khí cùng thực lực đều là cả Thanh Hà cảnh công nhận đấy. Đứng phía sau khủng bố đệ nhất thiên hạ tông môn, hơn nữa bản thân khủng bố thực lực. Thiếu niên này tuyệt đối là trẻ tuổi đỉnh phong nhất tồn tại. Là không có một trong tồn tại. Ít như vậy năm đắc ý, vẫn phải là ý đến không thể kèm theo trình độ, không có một cách nào không phải ngạo khí khinh người, tâm cao ngất. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trên người, Ngô Thiên Thành lại thủy chung không có phát hiện cái loại này cực độ dùng mình làm trung tâm cực độ kiêu ngạo bộ dạng. Thương Dạ hết thảy tựa hồ cũng là theo tính mà phát, căn bản không có một điểm làm ra vẻ dấu vết. Đây cũng là Ngô Thiên Thành hiện tại có thể hơi chút buông ra nguyên nhân. Nhìn thấy Ngô Thiên Thành không có tiếp tục dạng như vậy, Thương Dạ cũng liền buông tha tự mình một người đi dạo ý định. Tại đây thế giới, dù sao không phải hắn chỗ quen thuộc thế giới kia, chính mình lại tới đây tuy nhiên đã có 10 cách lâu lắm rồi. Thế nhưng mà khoảng chừng truyền thừa trong không gian bị phong ấn tựu vượt qua 4 năm. Tại bỏ đột phá đợi một chút các loại thời gian tu luyện, có thể nói, hắn cơ hồ sẽ không có bình thường sinh hoạt qua, cho nên đối với những này cơ bản sinh hoạt thưởng thức, đó là cơ hồ một điểm cũng không biết đấy. Ngô Thiên Thành ở phía trước dẫn dắt lấy Thương Dạ ở phía sau không chủ đánh giá. Lúc mới bắt đầu, hai người cũng chỉ là tại Hoàng Thành chung quanh đi dạo thoáng một phát, thế nhưng mà cảnh sắc nơi này cơ hồ đều là đã hình thành thì không thay đổi bộ dạng. Thương Dạ cũng tựu thời gian dần trôi qua đã mất đi hứng thú. Tại yêu cầu của hắn về sau, hai người hướng phía thành thị phía tây đi đến. Chỗ đó có toàn bộ đế đô bên trong náo nhiệt nhất phố xá. Đợi một chút. Dạ công tử, nơi này chính là chúng ta đế đô tìm hiểu thành phố rồi. Nếu như ngài có cái gì cần, đại khái có thể nói ra. Cơ hồ thiên hạ có đồ vật tại chúng ta tại đây cũng có thể tìm được. Nói tới chỗ này, Ngô Thiên Thành sắc mặt bên trên cũng tràn đầy tự hào thần sắc. Xác thực, từng tháng đế quốc tuy nhiên không phải cái loại nầy giao thông tập trung khu vực. Có thể là vì đế quốc chính sách cơ hồ cái này đại thế giới ở bên trong, sở hữu thương nhân đều tới nơi này giao dịch. Mà đối với những này đến đây thương nhân, từng tháng đế quốc cũng là rất hoan nghênh đấy. Chỉ cần tại từng tháng cảnh nội cơ hồ sẽ không có bị cường đạo bắt cóc tình huống xuất hiện. Nghe Ngô Thiên Thành thương dạ nhẹ gật đầu. Tới nơi này tự nhiên cũng muốn mang ít đồ đi trở về. Bằng không thì Vũ Linh thế nhưng mà sẽ không tốt như vậy lời nhắn nhủ. Lần này đi ra, vốn vị này Vũ Đại Tiểu Thư là muốn cùng một chỗ đi theo đấy. Thế nhưng mà cân nhắc đến nàng vừa mới về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, thương giả cũng tự không để cho nàng cùng đi theo. Dù sao tự là chính bản thân hắn cũng không cách nào khẳng định lần này đại hội có phải thật vậy hay không hồi xảy ra chuyện gì. Dù sao nhiều lần như vậy, chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương tựa hồ phiền toái tựu chưa từng có đoạn qua. Cái này tựa hồ đã trở thành một loại luật thép. Chúng ta đi nhìn một chút nữ hài tử ra thích đồ vật. Chờ lúc trở về, ta muốn cho thê tử của ta mang một điểm trở về. Nghe được thương dạ, Ngô Thiên Thành nhưng đích nhẹ gật đầu. Vũ Linh tên tuổi nếu như không phải thương giả xuất hiện cũng tuyệt đối là có thể nói thế hệ này chi nhất. Dù sao 19 tuổi linh chủ cường giả ngoại trừ thương giả bên ngoài cũng chỉ có ma tông thiên ma hoàng đạt tới qua. Chỉ có điều không có một cái thời đại đệ nhất tổng hội chỉ có một người. Rồi sau đó thế nhớ kỹ cũng chỉ có đệ nhất mà thôi. Cho nên Vũ Linh tên tuổi tựu hơi lộ ra nhược hơi có chút. Bất quá cũng gần kề chỉ là một chút mà thôi. Thiên tài như vậy ánh sáng chói lọi là sẽ không bị hoàn toàn che đậy đấy. Huống chi, nàng hay vẫn là thương giả vị hôn thê. Như vậy ông trời tác hợp cho càng là có thể nói một cái thời đại hoàn mỹ. Dạ công tử, đã ngài muốn cho Vũ Linh tiểu thư mua điểm lễ vật, như vậy tựu đi Hồng Lâu tìm hiểu. Nhẹ nhàng lặp lại một lần. Tại thương giả trong trí nhớ, tựa hồ cũng nghe ai nói qua cái tên này, chỉ là nhưng bây giờ đã sớm mơ hồ. Đúng vậy, tựu là Hồng Lâu tìm hiểu. Trải rộng Thanh Hà cảnh nổi lớn nhất tìm hiểu thành phố, bên trong tuyệt đối có thứ mà ngươi cần hết thảy. Mà Hồng Lâu tìm hiểu tổng bộ, ngay tại chúng ta từng tháng đế quốc. Nghe được Ngô Thiên Thành giải thích, thương giả mới từ trí nhớ nhất nơi hẻo lánh tìm ra cái tên này nơi phát ra. Hoàn toàn chính xác, Hồng Lâu tìm hiểu xác thực là một lần bố toàn bộ Thanh Hà cảnh cỡ lớn thương đoàn, bọn hắn được xưng, chỉ cần thời gian có, bọn hắn thì có. Thậm chí, tại bọn hắn tìm hiểu thành phố bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một ít mặc dù là cường giả đều cần đồ vật. Có thể làm được điểm này, cũng không quái bọn hắn để nhất tên tuổi. Vậy chúng ta tự đi vào trong đó nhìn một chút. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết thương giả ý tứ, Ngô Thiên Thành trực tiếp quay người, mang theo thương giả hướng phía một chỗ đi đến. Nhìn xem hành tẩu phương hướng tới hẳn, là một tòa khổng lồ tiểu thành khu kiến trúc, thương giả đối với cái này cái Hồng Lâu tìm hiểu cũng nhấc lên không ít hứng thú. Dù sao có thể tại tồn tiến tất đất từng tháng đế đô bên trong có được như vậy một tòa cỡ lớn khu kiến trúc, chỉ sợ cái này không chỉ là tài lực hùng hậu nguyên nhân. Tổng bộ thiết lập tại từng tháng đế quốc, nhắc tới bên trong không có từng tháng đế quốc bóng dáng, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Đợi đến lúc lại tới đây về sau, thương giả mới càng thêm hoàn toàn chính xác định ý nghĩ của mình. Trước mặt cái này tòa khổng lồ tìm hiểu thành phố, đơn thuần diện tích đã không thua thương gia tại Viêm Thiên đế quốc trú diện tích rồi. Tại náo nhiệt như vậy miền Tây đế đô bên trong chiếm cứ lớn như vậy diện tích. Nói thật. Làm thương đoàn làm được loại trình độ này, mặc dù sau lưng không có gì thông thiên nhân vật đến đỡ, bản thân cũng đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều. Theo Ngô Thiên Thành cùng một chỗ, đi thẳng tới lớn nhất cái kia tòa đại đường trước khi. Dạ công tử, mời đến. Tại thương dạ đi đến trước khi, Ngô Thiên Thành đã dẫn đầu đẩy tới cửa phòng. Thiện ý hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nói một thân cảm ơn về sau, thương giả cũng không có nhún nhường trực tiếp đi vào. chứng kiến Thương Dạ bóng dáng đi vào trong hành lang, sau lưng Ngô Thiên Thành bốn phía nhìn một chút, tựa hồ đang tìm người nào đồng dạng. Không đợi một lát, tựu chứng kiến một vị người hầu sờ người như vậy đã đi tới. Dò xét thoáng một phát bốn phía, không biết nói gì đó về sau, lúc này mới một đường chạy chậm đuổi theo Thương Dạ đi. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, đây hết thảy đều tại Thương Dạ ánh mắt bên trong. Khóe môi nhích lên một tia không rõ ý tứ hàm xúc mỉm cười, hắn lại không có chút phá, mà là như trước bộ dáng lúc trước, tựa hồ rối rắm nhìn xem. Kỳ thật, từ lúc vừa tới thời điểm, cái này Ngô Thiên Thành dùng một loại đặc thù thứ đồ vật dò xét bọn hắn thời điểm Thương Dạ cũng đã nhận ra. Hoặc là cái kia kiện đồ vật hoàn toàn chính xác thần kỳ, thế nhưng mà đối với ở thể nội lưu chuyển lên hồng mông chi khí Thương Dạ mà nói, lợi dụng liễm tức quyết thần diệu tránh thoát dò xét đó là dễ dàng đấy. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương nhanh như vậy tự biết mình thân phận. Cái này còn không có có ngồi ấm chỗ đối diện mà bắt đầu toàn bộ hành trình giám thị. Kỳ thật lần này là hắn đã đoán sai. Hoặc là sớm nhất thời điểm dò xét là đã bị đế quốc ý bảo, thế nhưng mà lần này tại cửa ra vào một mực chờ đợi Thương Dạ, nhưng lại Ngô Thiên Thành ý của mình. Dù sao tại lúc rời đi Thương Dạ tự mình đi ra tống biệt, hắn lại bề ngoài hiện ra một bộ vô lễ bộ dạng. Sợ hãi bởi vậy náo nhiệt Thương Dạ Ngô Thiên Thành, lúc này mới một mực canh giữ ở này ở bên trong. Dạ công tử, không biết ngài nghĩ muốn cái gì? Truy thượng Thương Dạ chi về sau, Ngô Thiên Thành liền phát hiện Thương Dạ dừng lại tại một kiện đồ vật bên trên thời gian cơ hồ đều là bình quân vài lần mà thôi. Biểu hiện như vậy, lại để cho hắn căn bản là cầm không được Thương Dạ thích gì. Nếu đem sở hữu chứng kiến đồ vật đều mua lại, cái kia chỉ sợ thực sự có mua. Rốt cục tại trải qua một cái quầy hàng thời điểm Thương Dạ dừng bước. Chứng kiến bộ dạng như vậy Thương Dạ, Ngô Thiên Thành rốt cuộc có chút thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác nói không có tìm không thấy đồ vật, nếu đi dạo xong cái này tổng bộ về sau còn không có tìm được thỏa mãn vật phẩm, đây chẳng phải là ý tứ hàm xúc hắn lại nói lung tung sao? Cái này, ngẩng đầu nhìn một chút Thương Dạ chú lưu lại quan sát đồ vật, Ngô Thiên Thành có chút mờ mịt rồi. Bởi vì Thương Dạ bây giờ nhìn căn bản chính là những cái kia bình thường nữ hài mới ra thích một ít sủng vật. Chẳng lẽ, vì kia gần với Thương Dạ quyết định thiên tài, Vũ Linh tiểu thư cũng ra thích những này người bình thường mới để ý đồ vật sao? Giờ phút này Thương Dạ dừng lại xem, đúng là chỉ có những cái kia quý tộc tiểu thư mới ra thích sủng vật. Vũ Linh tại nói như thế nào cũng chỉ là một cái không đến 20 tuổi người. Tuy nhiên nàng tu vi kinh người, đã có thể liền nàng chính mình cũng không biết là như thế nào tu luyện đấy. Mỗi lần đã đến mấu chốt thời khắc, luôn như vậy luyện lấy đã đột phá. Cái này cũng đưa đến nàng tại trên việc tu luyện thời gian cũng không có dùng đi bao nhiêu. Cho nên, không giống với Thương Dạ lão thành, Vũ Linh hiện tại vẫn có chút tiểu nữ hài ngây thơ. Mà đối với cái này điểm Thương Dạ cũng không muốn đem nó mạt sát. Hiện tại hắn xem sủng vật là một loại nhất giai yêu thú, bất quá loại này yêu thú lại trời sinh không có gì lực công kích. Bất quá vậy đáng yêu bộ dạng, hiển nhiên rất là đã nhận được những cái kia quý tộc phu nhân, mọi người tiểu thư yêu thích. Tựa hồ nghĩ đến Vũ Linh chứng kiến về sau vui vẻ bộ dạng, Thương Dạ cũng không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười. Lão bản, không biết những này tiểu yêu thú bán thế nào? Nghe được một thân hỏi thăm, vốn một mực cúi đầu không biết tại làm cái gì vì lão bản kia rốt cuộc giơ lên đầu. Có chút nghi hoặc nhìn Thương Dạ liếc, tựa hồ không rõ vốn nên là chỉ có nữ hài tử ra thích yêu thú, vì này quý công tử thì tại sao sẽ nhớ muốn. Bất quá thoáng tưởng tượng, hắn sẽ hiểu. Đoán chừng mua những này cũng là vì tặng người đấy. Những này yêu thú, một chỉ là 5 cái tử ngọc tệ. Nếu như ngài nhiều muốn, vậy cũng dùng hơi chút tiện nghi một chút đấy. 5 cái tử ngọc tệ. Những số tiền này hoặc là đối với những cái kia phú thương mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với bình dân mà nói, nhưng lại như thế nào đều chi trả không nổi một khoản tiền lớn. Một cái tử ngọc tệ cũng đủ để lại để cho một cái bảy khẩu chi dụng cụ sao đều không làm, an an ổn ổn sinh hoạt 2 năm thời gian. Như vậy 5 cái tựu là 10 năm. Chỉ là một chỉ xem phần thưởng sủng vật thì có khủng bố như vậy giá cả. Có thể nghĩ trong thế giới này, giàu nghèo chênh lệch là cỡ nào cực lớn. Ăn, vậy thì cho ta đem cái con kia nhỏ nhất lấy ra. Đang khi nói chuyện thương dạ chỉ sủng vật trong dương, nhỏ nhất cái kia chỉ nói. Tử ngọc tệ. Theo thương gia lúc đi ra, nhưng hắn là mang trọn vẹn đấy. Dù sao trải qua 2 lần xấu hổ về sau, lần này như thế nào cũng sẽ không quên đâu. Chậm đã. Ngay tại thương giả chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, một giọng nói đột nhiên truyền đến tới. Bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ cái lúc này còn muốn gặp được những cái kia không có mắt người. Tựa đầu chuyển tới, cái lúc này xuất hiện tại trước mắt, không phải trong tưng tượng những cái kia máu chó tình tiết, mà là một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở thương giả trước mặt. Là ngươi. Hơi khẽ cau mày, hắn không rõ. Người làm sao lại như vậy không biết sống chết. Trước mặt người này thương giả cũng nhận thức. Hơn nữa hay vẫn là không lâu trước khi mới quen đấy. Vị này tựu là tại Thanh Hà trong thành, muốn đánh Vũ Linh chú ý cái vị kia bị thương giả tiện tay phế bỏ cái gì chó má công tử. Ngay lúc đó thương giả chính rung động tại Vũ Linh cái kia trong vòng nhất chiêu, đối với ở trước mắt người này đến cùng đã từng nói qua cái gì, hắn là một chút cũng không có nghe được. Cho nên thương giả thật không ngờ tựu là ở chỗ này cũng có thể đụng phải hắn. Trước mắt vị này tựu là Ngô Nguyệt Thanh, vị kia từng thắng đế quốc Ngô gia duy nhất con nối dõi. Ban đầu ở Thanh Hà thành thời điểm, hắn tại lúc rời đi từng đã tìm được từng tháng đế quốc chấn thủ Thanh Hà thành cái vị kia tôn sư cường giả Tư Minh Phàm, hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình báo thù về sau, cái này mới trở lại từng tháng đế quốc chậm rãi dưỡng thương. Chỉ là còn không có đợi đến vị kia tôn sư truyền đến tin tức, cũng đã ở chỗ này gặp được thương giả đến. Ngô Nguyệt Thanh là như thế nào cũng không nghĩ ra, chính là hắn lúc ấy muốn báo thù tâm tư triệt để hủy diệt rồi từng tháng đế quốc một vị tôn sư cường giả. Nếu như sớm biết như vậy tình huống như vậy xuất hiện, chỉ sợ sẽ là những cái kia hộ tống hắn ly khai hộ vệ cũng là sẽ không để cho hắn tìm Tư Minh Phàm đấy. Là ta. Ngươi tên hỗn đản này cho ngươi tránh thoát tư tôn sư đuổi giết. Ngươi lại vẫn dám nghênh ngang lại tới đây. Lần này, ta muốn ngươi sống không bằng chết. 20 năm tu luyện, chỉ là một hơi tầm đó tựu bị triệt để phế bỏ. Nếu như không phải còn có Ngô gia duy nhất con nối dõi cái này tên tuổi, chỉ sợ hắn đã sớm tự hành kết thúc rồi. Bất quá mặc dù là như vậy, Ngô Nguyệt Thanh qua cũng không như ý. Trước khi hắn là một thiên tài, hắn có thể dựa vào gia tộc danh nghĩa hoành hành không sợ. Thế nhưng mà tại mất đi tu vi về sau, mỗi lần đi ra lại luôn muốn dẫn lấy hứa rất nhiều hộ vệ. Dù sao tại toàn bộ từng tháng trong đế quốc cũng không phải chỉ có hắn Ngô gia một nhà. Trước khi thời điểm, hắn tự ý vào chính mình tu vi cao thâm, nhiều lần ra tay giáo huấn rất nhiều cùng hắn địa vị ngang nhau đệ tử. Trước kia, những người kia không có cách nào báo thù, nhưng là bây giờ tại biết được hắn đã tu vi hoàn toàn biến mất về sau tự nhiên sẽ không bỏ qua rửa nhục cơ hội. Đây cũng là Ngô Nguyệt Thanh thẳng đến đế quốc đại hội cử hành thời điểm không cho phép đơn giản bộc phát xung đột nguyên nhân, mới dám xuất hiện tại Ngô gia bên ngoài địa phương nguyên nhân. Không nghĩ tới, phế bỏ ngươi tu vi, ngươi vẫn là như vậy không biết tốt xấu. Ánh mắt có chút nhíu lại, thương giả cái lúc này đã động sát tâm rồi. Trước khi không có giết hắn, một là vì vẫn còn Thanh Hà trong thành, hắn bất tiện ra tay. Hai lại là vì sắp sửa nhìn thấy ông ngoại, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Lúc này mới chỉ hơi hơi khiển trách một phen. Chỉ là không có nghĩ đến tựu là lại tới đây, lại vẫn có thể gặp được hắn. Hừ. Ngươi tu vi cao là không giả, thế nhưng mà tại chúng ta từng tháng trong đế quốc, chính là ngươi có thông thiên thực lực, lần này cũng có chạy đằng trời rồi. Không phải Ngô Nguyệt Thanh cuồng vọng, mà là đang tại đây, hắn xác thực có thực lực như vậy. Với tư cách từng tháng đế quốc quyền thế gia tộc, bọn hắn Ngô gia lão tổ bản thân tựu là một vị linh tông cấp bậc siêu cấp cường giả. Hơn nữa ở chỗ này, những cái kia tông sư cường giả cũng đều hội hoạt bao nhiêu cho bọn hắn Ngô gia mặt mũi. Nếu quả thật có cái gì cần, tin tưởng bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Giết hắn cho ta. Nói xong lời này, Ngô Nguyệt Thanh trực tiếp chạy một vị hộ vệ sau lưng. Điểm này, hắn còn là tự nhiên biết danh tiếng. Lúc trước thương dạ cho cảm giác của hắn tựu là tuyệt đối không thể chiến thắng. Có được toàn thịnh thời kỳ tu vi còn liền một chiêu đều tiếp không xuống. Như vậy hôm nay tại đã mất đi tu vi về sau, thương dạ muốn giết hắn càng là nhẹ nhõm vô cùng rồi. Nghe được Ngô Nguyệt Thanh, mấy vị hộ vệ liền do dự đều không do dự thoáng một phát, bay thẳng đến thương dạ chụp một cách đi lên. Với tư cách Ngô gia cái này quyền thế gia tộc người thừa kế duy nhất, tại mất đi tu vi về sau, Ngô gia càng là đối với hắn áp dụng mạnh nhất bảo hộ. Bên người thường mang 5 vị thị vệ, vậy mà tất cả đều là linh chủ cấp bậc cường giả. Mà ngăn tại Ngô Nguyệt Thanh trước người cái vị kia càng là đã có được cao giai linh chủ thực lực. Cao giai linh chủ tại bọn hắn thương gia, đây tuyệt đối là gần với thương đạo không tồn tại. Mà ở chỗ này, nhưng chỉ là cái này Ngô Nguyệt Thanh thị vệ mà thôi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này Ngô gia thế lực đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Theo Ngô Nguyệt Thanh nói xong, 4 vị hộ vệ tạo thành vây kín xu thế. Cơ hồ theo chỗ có khả năng tập kích phương vị, hướng phía thương giả cường thế tông. Mà thương giả chỉ là lặng lặng nhìn 4 người này, lực lượng lập tức trào lên tới, lại không có một điểm động tác. Chờ một chút. Hiển nhiên đây hết thảy đều ngoài vị kia chính ở một bên lặng lặng đứng thẳng Ngô Thiên Thành dự kiến. Tuy nhiên đều là họ Ngô thế nhưng mà hắn lại cùng Ngô Nguyệt Thanh không có một điểm quan hệ. Chỉ là hắn lại một chút cũng không có có tác dụng. Một cái đế quốc nho nhỏ quan viên. Đối với tại bọn hắn cái này quyền nghiêng vua và dân Ngô gia mà nói căn bản là không coi vào đâu đấy. Vốn bị cúp điện, một mực cho tới bây giờ mới đến điện, thiếu chút nữa toàn bộ cần tựu ngâm nước nóng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Hồng Lâu tìm hiểu chủ. Cập nhật lúc. 2012.40.10. Mắt thấy 4 vị linh chủ cường giả sắp cùng thương giả tiếp xúc thời điểm, mắt thấy một hồi đại chiến tướng không cách nào tránh khỏi thời điểm. Ngô Thiên Thành cũng tại vị kia một mực đứng yên thiếu niên trên mặt, thấy được một vòng cười nhạo khuôn mặt. Trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu. Hoặc là tuổi còn nhỏ, chỉ có không đến 20 tuổi. Thế nhưng mà không nên quên hắn, quên lại để cho vị thiên tài này chính thức danh dương thiên địa một kiếm kia. Tung tin vịt, một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, khiếp sợ thế gian. Nhất khởi nhất phục thiên địa tan vỡ, tam tông vẫn lạc, càng là tại rộng lớn bình nguyên phía trên để lại để cho vô số người ngưỡng mộ đoạt thiên thần tích. 4 vị linh chủ. Hoặc là rất cường đại rồi, thế nhưng mà tại vị này trước mặt, lại cũng chỉ là. Rốt cục 4 người chiêu thức chỉ thiếu chút nữa tựu công kích tại thương giả trên người. Thế nhưng mà tựu cách này một bước ngắn, lại làm cho bọn hắn kiếp này đều không còn có đạt tới cơ hội. Chung quanh vây xem tất cả mọi người trơ mắt nhìn 4 vị có thể nói nhất lưu thế gia trong nhất đỉnh tiêm trụ cột cứ như vậy tại trước mặt bọn họ hoàn toàn hư vô mất. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào chết trầm tĩnh. Nếu như thương dạ trực tiếp liền đem 4 người giết chết, bọn hắn cũng chỉ hồi sợ hãi thán phục tại thương dạ cường đại. Cái đó sợ sẽ là hắn cực kỳ huyết tinh đem những người này toàn bộ phân thây cũng không tạo thành trường hợp như vậy. Thế nhưng mà 4 người này nhưng lại bắt đầu lại từ đầu cứ như vậy hư vô mất. Cái này là cái dạng gì nữa trời chiêu thức? Trên cái thế giới này thật sự có như vậy chiêu thức sao? Ngô Thiên Thành ngơ ngác nhìn xem vị kia đứng tại trong sân, không có chút nào một điểm khác thường người trẻ tuổi. Một vòng cảm giác sợ hãi theo đáy lòng chậm rãi bay lên. Nếu như mình ở đâu nhắm trúng vị này mất hứng, chẳng phải là liền lưu lại thi thể cơ hội đều không có. Trước khi ta tha thứ qua ngươi một lần, chỉ là hôm nay, ngươi rồi lại một lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Đối với cái này, ta cũng chỉ có thể cho trừng phạt rồi. Cực độ hoảng sợ nhìn xem thương dạ, Ngô Nguyệt Thanh cái lúc này đã mất đi suy nghĩ năng lực. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách tựu là lập tức rời đi tại đây, không bao giờ nữa muốn cái gì trả thù. Chỉ là thương dạ lại không để cho hắn có ly khai cơ hội. Lại lần nữa vung tay lên, như là trước khi bốn người đồng dạng. Ngô Nguyệt Thanh thân hình cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán trong không khí. Lúc này đây, mọi người vẫn không có chứng kiến thương dạ là làm sao làm được. Phảng phất tựu là cái này vung lên bung ra có thể lại để cho người triệt để biến mất. Sắc mặt bình thản nhìn vị kia ngăn tại Ngô Nguyệt Thanh phía trước đỉnh phong linh chủ. Thương dạ không có ở tạo sát nghiệt. Chỉ cần không phải đối với hắn ra tay hoặc là đắc tội người của hắn, thương dạ là tuyệt đối sẽ không lãng phí những tinh lực kia đi tru giết bọn hắn đấy. Đợi đến lúc thương dạ ánh mắt sau khi rời khỏi, vị kia đỉnh phong linh chủ lại trong lúc bất chi bất giác đã quỳ ngồi xuống. Thương dạ mặc dù không có hiển lộ bất luận cái gì khí thế, thậm chí liền nhìn hắn cái nhìn kia ở bên trong cũng không có một điểm cảm xúc chấn động. Có thể cũng là bởi vì như vậy, hắn mới cảm nhận được hàn triệt đáy lòng sợ hãi. Bởi vì lúc trước hư vô mất 5 người, lúc đó chẳng phải như vậy một cái trạng thái sao. Hắn sợ thương dạ cánh tay lần nữa nâng lên. Bởi vì tại những người này trong mắt, cái kia không phải là một chỉ bình thường cánh tay, mà là một chỉ tràn đầy tử vong vong hồn chi cánh tay. Trở về nói cho các ngươi gia tộc người, đây là cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Không muốn thử đồ tại đến khiêu khích ta, tại có lần sau tận chu kia tộc. Tại có lần sau tận chu kia tộc. Tuy nhiên bình thản, tuy nhiên lại không ai cho rằng đây là vui đùa. Bởi vì thủ đoạn như vậy, tựu là một vị tôn sư cường giả, cũng tuyệt đối làm không được. Chỉ muốn người trẻ tuổi này đến Ngô gia đi tùy tiện phất phất tay, chỉ sợ ngoại trừ vị kia cao giai tôn sư lão tổ tông bên ngoài, toàn bộ Ngô gia đều muốn toàn bộ biến mất tại nơi này thế gian. Gian nan nhẹ gật đầu, lại một câu đều nói không nên lời. Chứng kiến cái dạng này bọn hắn thương dạ không có đang nói cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía này vị chủ quán vị trí. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn thì ra là theo khuôn mặt tươi cười biến thành bình thản mà thôi. Thậm chí liền một điểm hung ác sắc, một điểm dữ tợn đều không có lộ ra. Mà lúc này thương dạ biểu lộ lại lần nữa có chút trở nên ấm áp. Tựa hồ vừa rồi tại đây, không có cái gì phát sinh đồng dạng. Đáng tiếc đã trải qua sự tình vừa rồi, lại không ai tại dám như vậy đối đãi hắn rồi. Dạ công tử không hổ là một đời chấn thế thiên tài, chưa đủ tông sư, dĩ nhiên phong hào dạ kiếm tông. Ngay tại thương dạ chuẩn bị mua xuống cái con kia sủng vật tựu lúc rời đi, sau lưng lại truyền đến một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm. Ngươi là... Cao thấp đánh giá thoáng một phát, thương giả xác định chưa từng gặp qua người này. Cho nên cách này mới mở miệng hỏi. Người nọ mỉm cười, mở miệng hồi đáp. Ta là cách này tòa hồng lâu tìm hiểu chủ nhân, đương nhiên, giả công tử là tuyệt đối sẽ không nhận thức ta như vậy một cách người thế tục rồi. Hồng lâu tìm hiểu thành phố chủ nhân, khó trách. Theo bề ngoài bên trên xem, người này nhưng lại cùng những cái kia áp tục thương nhân có liều mạng, bất luận là dung mạo khí chất, đều là cái loại này tuyệt đối không có bất kỳ xông ra. Nổi bật người tầm thường. Có thể cũng là bởi vì hắn quá bình thường rồi, lúc này mới phụ trợ ra hắn không tầm thường. Một cái thật sự bình thường người, làm sao có thể thành lập khởi to như vậy hồng lâu tìm hiểu thành phố đây này. Nguyên lai là hồng lâu tìm hiểu lão bản. Thất kính thất kính. Ngoài miệng nói thất kính thế nhưng mà hành vi bên trên lại không có một điểm thất kính ý tứ. Thậm chí liền trên khuôn mặt thương dạ đều không có một điểm cải biến. Tựa hồ trước mắt người này tại hắn xem ra chính là một cái người qua đường giáp ấp nhân vật. Thương giả bộ dạng cũng làm cho vị này hồng lâu lão bản khóe mắt bên trên có chút co lại. Bất kể là tông sư thực lực cấp bậc, hay vẫn là hồng lâu tìm hiểu thành phố lão bản, hắn Dương Vân Các đi tới chỗ nào đều là tuyệt đối được người tôn kính tồn tại. Nhưng là hôm nay, lại bị như vậy một cái người trẻ tuổi như thế đối đãi. Phần này tao ngộ, từ khi trở thành linh tông trăm năm thời gian ở bên trong, hắn tựu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá, trước mắt người trẻ tuổi này thân phận địa vị tuyệt đối không. Trên thực lực, thương giả đã từng tạo thành kinh khủng kia phá hư, hắn cũng được chứng kiến rồi. Tuy nhiên không tin là thương giả một tay tạo thành, thế nhưng mà tại hắn cho rằng ở bên trong, này trong đó cũng nhất định có vị thiếu niên này tham dự. Mặc kệ tại nói như thế nào, người trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối là tông sư không thể nghi ngờ. Như vậy cảnh giới tuy nhiên vẫn không thể cùng chính mình cái đỉnh phong linh tông so sánh với, thế nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Dù sao mọi người đều là tông sư mà thôi. Bất quá tại địa vị, hắn xác thực là và không thượng thương giả đấy. Sau lưng mình hồng lâu tìm hiểu thành phố. Hoặc là tại trong mắt người bình thường đã là một cái cực đoan cường đại tổ chức. Thậm chí thế gian đã có tung tin vịt nói hắn cái này thương đoàn thực lực đủ để phá vỡ nhất lưu đế quốc. Chỉ là đối với những này tung tin vịt, có lẽ bình dân trong có rất nhiều tin tưởng đấy. Có thể là chính bản thân hắn nhưng lại tin tưởng đấy. Những cái kia nhất lưu đế quốc che giấu thực lực tuy nhiên lôi ra một điểm đến đều đủ để đem chính mình sở hữu hóa thành một đoàn hư ảo. Mà với tư cách có thể cho bảy đại đế quốc một điểm lòng phản kháng đều không có Thanh Hà Tông, thực lực càng là mình khó có thể tưởng tượng đâu. Mà thương giả tên thiên tài này tại Thanh Hà Tông địa vị tuyệt đối là cực kỳ tôn quý đấy. Cho nên địa vị hắn là xa xa đều không kịp nổi đấy. Thế nhưng mà mặc dù không kịp nổi, hắn đối với thương giả thái độ, nhưng như cũ có chút tức giận. Dù sao được người tôn kính đã quen, hắn hiện tại mặc dù đã bị một điểm miệt thì đều cảm thấy vạn phần không được tự nhiên. Giả công tử không biết vừa ý cái gì. Chỉ cần chúng ta có, nhất định có thể toàn bộ thỏa mãn ngài. Dương Vân Các không có quên hắn mục đích. Hắn tới nơi này, không phải cùng thương giả trở mặt đấy. Không cần. Ta thế tục bên trong đích thân phận, ngươi không phải cũng biết sao. Ngươi cho rằng ta còn kém điểm này tiến sao. Như trước không đếm xỉa tới tại đâu đó chằm chằm vào cái con kia nhỏ nhất sủng vật xem tựa hồ cái này chỉ không có bất kỳ thực lực tiểu yêu thú. Nếu so với Dương Vân Các cái này hồng lâu tìm hiểu thành phố chủ nhân, cái này tông sư cường giả tốt đã thấy nhiều. Mà thương giả cái dạng này càng làm cho Dương Vân Các tại nhìn không tới góc độ ở bên trong, hung hăng nhẫn nhìn thương giả liếc. Đối với bộ dáng của hắn, đã đem toàn bộ linh quyết che kín chung quanh thương giả, tự nhiên là thấy rõ ràng rồi. Tình huống như vậy thương giả cũng là trào phúng cười. Từ lúc vừa rồi, hắn tựu phát giác Dương Vân Các đến rồi. Thậm chí, mà ngay cả trước khi cái kia Ngô Nguyệt Thanh cùng hắn va chạm, đều có vị này thân ảnh ở trong đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.